Chương 281, Cao Sơn Lưu Thủy, dư âm còn văng vẳng bên tai hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đi tới gõ cửa thì lại nghe kẹt một tiếng, cửa tự mình mở ra. Lý Niệm Phàm từ trong viện đi ra, nhìn thấy Tần Mạn Vân ở cửa thì đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, Mạn Vân cô nương cũng không ngủ sao. Trong lòng Tần Mạn Vân cuồng loạn lên, vội vàng nói, Lý công tử, ngài cũng không ngủ sao. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, một mực không ngủ được, nghe thấy tiếng đàn thì đi ra, Mạn Vân cô nương hình như cũng giống như vậy đi. Đúng vậy à. Trong lòng Tần Mạn Vân có chút đắng chát. Nàng ta âm thầm nhìn thoáng qua Đại Hắc đi theo dưới chân Lý Niệm Phàm. Xoắn suýt tới cực điểm, lo lắng như lửa đốt. Trên trán đã có mồ hôi lạnh tràn ra, há to miệng, không biết nên mở miệng như thế nào. Đúng lúc này lại nghe, Lý Niệm Phàm đột nhiên mở miệng nói, Mạn Vân cô nương có mang theo đàn không? Mang đàn. Thân thể mềm mại của Tần Mạn Vân lại run rẩy lên, da đầu gần như cũng bắt đầu nhảy lên thình thịch, tốc độ lưu động của huyết dịch tăng lên. Không nhìn được nghĩ tới một loại khả năng. Mang. Mang theo. Giọng nói của nàng run rẩy lên, bởi vì thực sự nhịn không được, thậm chí xen lẫn một chút giọng nghẹn ngào. Nàng ta vội vàng vung cổ tay lên. Một chiếc cổ cầm tinh xảo lập tức xuất hiện ở trước mặt, thấp thỏm mà mong đợi nói, Lý công tử, chẳng lẽ là muốn, đánh đàn sao? Không thể ngủ được, đúng lúc nghe được tiếng đàn, bởi vậy có chút ngứa tay. Muốn hòa cùng tiếng đàn đó. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, Mạn Vân cô nương, không biết đàn này có thể cho ta mượn đánh không? Có thế, đương nhiên có thế. Tần Mạn Vân gật đầu liên tục không ngừng, nhanh chóng tránh người ra, mời Lý công tử. Đa tạ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ngồi ngay ngắn ở trước đàn, đầu tiên là đánh giá một phen. Không hổ là đàn của nữ tử. Thật đúng là vừa tinh xảo vừa đẹp a. Không giống cái đàn ở nhà mình kia, cũng không biết là kết quả của cái niên đại nào, ngoại hình cũ nát không chịu nổi. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi, khí thế trên người lại đột nhiên biến đổi, một cổ khí chất xuất trần tràn lan mà ra, Tần Mạn Vân nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, tay nhỏ không thể không siết chặt lại. Nàng ta phát hiện, Lý Niệm Phàm tiến vào trạng thái này giống như nhân vật từ trong bức họa đi ra vậy, bối cảnh thế giới này là họa, mà Lý Niệm Phàm từ trong họa đi ra. Thậm chí, dường như có một khoảng cách giữa đêm đen vô tận này và Lý Niệm Phàm. Hắn giống như đã vượt qua tất cả, thoát khỏi sự trói buộc trong thiên địa. Người trong chốn thần tiên, lúc này mới chân chính là người trong chốn thần tiên a. Ngay vào lúc Tần Mạn Vân bị làm mê mệt, Lý Niệm Phàm đã đặt tay vào trên đàn, ngón tay nhẹ nhàng kẹp vào dây đàn, khẽ nhấc lên. Đinh! Giống như tiếng nước suối róc rách, khiến tâm trạng của người ta cũng theo đó mà nhảy loạn. Chỉ là đạo âm thanh đầu tiên cũng đã để cho bên tai người ta vang lên tiếng nước chảy, trong đầu cũng từ từ hiện lên một dòng suối nhỏ. Đinh, đinh, đông, đông, Lý Niệm Phàm khuấy động lấy dây đàn, thân hình phiêu dật. Mười ngón cũng không dồn dập, như là tinh linh đang khiêu vũ ở trên đàn vậy, cả người toát ra một loại cảm giác mãn nguyện nhẹ nhàng. Đêm lạnh như nước, yên tĩnh im ắng, giống như đi theo tiếng đàn này bắt đầu chảy xuôi. Mà ngay cả ánh trăng trên trời cũng trở nên càng thêm sáng suốt. Vạn vật đều im lặng, chỉ có tiếng đàn róc rách này. Chẳng mấy chốc, ánh mắt Tần Mạn Vân đã bắt đầu trở nên mê ly, chìm trong say đắm, không cách nào tự kiềm chế. Nàng ta giống như thấy được núi cao nhô lên, như gặp nước chảy róc rách, cả người lang thang trong rừng, tâm hồn như được nhận lấy từng cơn sóng gột rửa. Thời gian dần trôi qua, tiếng đàn hơi đổi, thoáng nhảy vọt lại chuyển thành phong cách ưu mỹ thanh thoát. Như bao dòng nước hòa vào nhau cùng nhau chảy, tiếng côn trùng kêu vang tiếng chim hót giao thoa mà xuống, mượt mà tinh tế tới tỉ mỉ. Ngay sau đó, nhịp điệu bắt đầu dao động, chậm và gấp gáp đan xen lấy nhau, kéo mãi không ngừng, khi thì giống như theo đám mây bay lên cao trên trời, ôm lấy một đám mây nhẹ trôi, khi thì đóa mây này đột nhiên gia tốc, trong không khí ma sát tạo ra từng đợt tia lửa, để cho người ta ngạt thở. Đinh, đinh, đông. Đông, lực lượng âm nhạc là không thể ngăn cản, không có điểm tận cùng. Giống như hip hop never die thì bao giờ âm nhạc mới die, ai có thể ngăn cản, những nốt nhạc nhảy lên có thể vượt qua hàng ngàn núi sông, gần sóng, như thể ánh sáng mặt trời xuyên qua bóng tối. Thanh Phong lão đạo, ngươi có nghe thấy tiếng đàn hay không? Lạc Hoàng ngồi liệt trên mặt đất, đột nhiên mở miệng nói. Vào lúc này, hắn thậm chí còn không có bao nhiêu khí lực, toàn bộ pháp lực đều đã cạn kiệt, chỉ có thể không còn hy vọng sống mà nhìn vào huyền M thần thủy đã hình thành sóng lớn kia, vô tư đợi chờ cái chết. Thanh Phong lão đạo vào lúc này cũng chẳng tốt hơn chút nào, đầu hắn mơ hồ lung lay. Tiếng đàn. Ta đương nhiên nghe thấy được, hai người bên chúng ta đây không phải là đang đánh lấy hay sao? Lạc Hoàng lắc đầu, không phải tiếng đàn của bọn họ, là một tiếng đàn khác. Soạt. Huyền M thần thủy lại rung động lần nữa, Long Thủy vô tình nhìn chằm chằm vào mọi người, há miệng ra hạ xuống. Muốn một ngụm nuốt hết mọi người. Chủ nhân nhà ta, đánh đàn. Lão giả tiên nhân kia đã biến thành hư vô, biến thành một đám khí trắng, phát ra một lời nói mang tính vui mừng cuối cùng, ta có thể yên tâm đi. Khí trắng như khói buông xuống, theo đỉnh đầu Níp Níp từ từ dung nhập vào. Tiên nhân gia gia. Níp Níp đã khóc thành nước mắt. Đinh, đinh, đông, đông, tiếng đàn nhỏ bé, giống như là từ một cái thế giới khác truyền tới, nhưng là, lại lấn át tiếng đàn của Cổ Tích Nhu và Diêu Mộng Cơ, lấn át cả tiếng nước dậy sóng, lấn ất tất cả tiếng vang của thời gian, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Long Thủy đang hạ xuống kia im bặt mà dừng, huyền M thần thủy quanh thân chảy ngược, giống như sóng dữ, bắt đầu quay cuồng dữ dội giống như đang dãy dụa. Chẳng qua chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi, huyền M thần thủy trực tiếp yên tĩnh trở lại, giống như theo tiếng đàn này hóa thành tia nước nhỏ. Chậm rãi chảy xuôi. Tiếng đàn này là từ chỗ nào? Sắc mặt lão giả gầy còm kia đột nhiên thay đổi lớn, lông tơ toàn thân lóe sáng, da đầu không hiểu ra sao mà run cả lên, giống như tiếng đàn này ẩn chứa nguy cơ ngập trời liên quan tới sinh tử. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn bực bội không hiểu ra sao cả, bị nỗi niềm sợ hãi và bất an bao phủ, hắn kiệt lực khống chế huyền thủy hoàng, lại phát hiện vẫn như cũ không cách nào dẫn động huyền M thần thủy đi ra. Huyền thủy hoàng đột nhiên nổ bắn ra quang mang, khí tức của lão giả gầy còm lại xuất hiện, giống như còn kèm theo một tiếng hừ lạnh truyền tới. Chỉ có điều ở dưới tiếng đàn không nhanh không chậm, quang mang của huyền thủy hoàng trong chớp mắt đã ảm đạm đi, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Tất cả vết tích ở trên đó đều bị trực tiếp xóa đi. Cái này. Lão giả gầy còm há to miệng, đã hoảng sợ tới nói không nên lời, tuyệt vọng run rẩy nói, tha. Tha mạng. Không biết từ lúc nào, những huyền M thần thủy kia đã ở trong lúc không hề hay biết đã bao quanh hắn vào giữa, giống như một dòng nước bình thường, từng chút từng bút bao trùm lấy hắn, thôn phệ, nhấn chìm. Cổ Tích Nhu và Diêu Mộng Cơ ngừng lại. Bọn họ vào lúc này. Trên mặt đã không còn một chút máu nào, trong miệng còn đang ho ra máu, tuy nhiên lại mỉm cười. Cổ Tích Nhu nỉ non nói, là cao nhân đang đánh đàn sao? Tiếng đàn này thật là dễ nghe. Đinh, đinh, đông, đông, tiếng đàn vẫn như cũ, du dương da diết, lặng và mỏng manh như tơ lụa, lại giống như mưa phùn gió xuân phả vào trên mặt. Tất cả mọi người kìm lòng không được mà nhắm mắt lại, như biến thành nốt nhạc trong đó. Đồng chơi trong đó. Một khúc đàn đã kết thúc, nhưng có âm vang vô hạn văng vẳng quanh tai, giống như biến thành nước chảy, càng bơi càng xa. Mọi người từ từ mở mắt ra, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và dư vị. Ngay cả vết thương trên người cũng như được xoa dịu, không hiểu sao tâm trạng cũng trở nên thoải mái vui vẻ hơn. Mà xung quanh, vòng nước huyền bí trên bầu trời đã biến mất không còn tâm tích, nếu như không phải huyền thủy hoàng kia lặng lẽ rơi xuống đất. Mọi chuyện vừa rồi dường như chỉ là một giấc mộng. Chương 282, hóa ra cao nhân là muốn nghịch thiên tiên giới. Ở một nơi rộng lớn vô biên nào đó, một bóng người bỗng nhiên mở mắt. Bên trong đôi mắt, mang theo sự rung động thật sâu và vẻ khó có thể tin nổi. Thế mà có thể xóa đi thần thức của ta, lợi hại. Giọng nói có chút khàn khàn truyền ra từ trong miệng của hắn, sau đó đưa tay chậm rãi chỉ một cái. Ở trên mặt của hắn lập tức có sóng nước dập dờn, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, trong sóng nước bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Chính là đám người Diêu Mộng Cơ vừa mới trả qua mọi chuyện, một mực chờ tới huyền thủy hoàng rơi xuống đất. Hình ảnh im bặt mà dừng. Tiếng đàn sao? Trong giọng nói của bóng người này mang theo một chút kinh ngạc, thời kỳ viễn cổ. Tồn tại am hiểu âm luật cũng không nhiều, hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Ta cứ chờ đó để xem, chắc chắn sẽ không chỉ có một mình ta xuất thủ thăm dò. Phàm Trần. Đám người Diêu Mộng Cơ không hẹn mà cũng hít sâu một hơi, cảm nhận được sự rung động của sinh mệnh chính mình, vui mừng từ đáy lòng. Nghĩ không ra chính mình thế mà còn có thể sống được. Thanh Phong lão đạo nuốt xuống từng ngụm nước miếng, lấy một loại giọng nói kính nể tới cực điểm rung giọng mà nói, tiếng đàn vừa rồi kia chẳng lẽ là do cao nhân đánh ra sao? Nói nhảm. Diêu Mộng Cơ đưa mắt. Sùng kính nói, chuyện này còn phải hỏi sao? Trên thế giới ngoài cao nhân ra thì còn có ai có thể có uy năng như vậy? Mạnh, quá mạnh. Thanh Phong lão đạo chấn kinh tới tột đỉnh. Trước đó hắn chỉ biết là cao nhân thuận tay lấy ra đều là bảo bối, đối với sự cường đại của cao nhân hắn cũng không được hiểu rõ một cách trực quan, cho tới bây giờ, trực quan tới không thể trực quan hơn nữa. Nguy cơ vừa rồi là kinh khủng bực nào, không có tự mình trải qua thì căn bản không cách nào tưởng tượng, nhưng là, cao nhân chỉ cách không gãy một bản nhạc, không chút huyền niệm nào đã thay đổi càn khôn. Đại năng tiên giới thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không làm ra được. Nghe rợn cả người, kinh khủng như vậy. Hiện tại nếu như cao nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn nói không chừng sẽ trực tiếp quỳ xuống mà cúng bái, hết cách rồi, thực sự không khống chế nổi chính mình. Ta nở hoa, gặp vận may, thế mà có may mắn quen được một cái bắp giò lớn như vậy. Được rồi, đừng chấn kinh. Cổ Tích Nhu mở miệng, sắc mặt ngưng trọng mà sùng bái, các ngươi hồi tưởng lại những lời lão giả gầy còm kia nói một chút, cao nhân thế nhưng là cứu được toàn bộ phàm trần. Đúng vậy à. Thật ra thì nếu không có cao nhân, ta sớm đã chết nhiều lần rồi. Trong giọng nói của Diêu Mộng Cơ tràn đầy vẻ cảm thán, sau đó nói, cuối cùng hơi biết được một chút mục đích của cao nhân, sau này thế nhưng sẽ làm việc tốt hơn cho cao nhân, tuy rằng chút đạo hạnh này của ta không coi vào đâu, nhưng là nếu như có thể chết vì cao nhân, ta không tiếc. Lạc Hoàng kích động nói, đã thông con đường tiên phàm, gia tăng khí vận cho nhân tộc, đây là hành động vĩ đại tới cỡ nào a? Ta có thể đi theo bên cạnh cao nhân tham dự vào việc này đã là đời này, không đúng, là vinh dự lớn nhất mấy đời tới nay. Các ngươi quên rồi sao? Cao nhân làm thế nhưng là đang nghịch thiên mà đi. Đối nghịch với đại thế. Trong giọng nói của Cổ Tích Nhu tràn đầy nặng nề, bên trong đôi mắt hiện ra chút suy nghĩ sâu xa, có nhiều thâm ý nói, bởi vậy, các ngươi còn cảm thấy cao nhân đóng giả thành phàm nhân chính là bởi vì đam mê của chính mình. Sư tổ có ý tứ là, cao nhân có thâm ý khác. Lông mày Diêu Mộng Cơ bỗng nhiên nhảy một cái, như có điều suy nghĩ nói, nghịch thiên mà đi, quả thực không nên giống trống khu chiên, cao nhân thích đóng vai phàm nhân tất nhiên là có mưu đồ của chính mình, ta suy đoán, rất có thể là vì che lấp thiên cơ. Đương nhiên, đam mê, ít nhiều cũng có chút. Lạc Hoàng khẽ gật đầu. Các đại lão đều thích làm kỳ thủ, người chơi cờ, dùng quân cờ tới nói chuyện. Cơ bản đều là ở ẩn không lui ra khỏi vị trí phía sau màn, nghĩ như thế, cao nhân lấy thân thể phàm nhân hoạt động ở phàm trần cũng có thể hiểu. Không cần biết cao nhân bởi vì cái gì, tóm lại, phối hợp với cao nhân thật tốt là được. Chúng ta là quân cờ, chỉ cần cắm đầu nghe cao nhân an bài là được rồi, đã cao nhân muốn nghịch thiên, vậy chúng ta theo hắn cùng một chỗ để mà nghịch thiên, không sợ hãi. Thanh Phong lão đạo nói ra câu tổng kết. Lời này rất đúng. Diêu Mộng Cơ rất tán thành mà gật đầu, sau đó nói, được rồi. Mọi người không cần nói nhiều nữa, hiện tại chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Mọi người thấy cái huyền thủy hoàng kia, căn bản không cần nghĩ nhiều, nói chung không xuất hiện một chút tham niệm nào, lập tức ra một cái kết luận, huyền thủy hoàng này là vật của cao nhân, nên mang về giao cho cao nhân. Trong đại viện, Tần Mạn Vân chỉ cảm thấy tâm tình của mình trầm bổng chập trùng theo tiếng đàn. Khi thì leo lên núi mà đi, khi thì lại vùng vẫy ở trong nước, giống như ngay cả ý thức cũng bị mất. Đại Hắc cũng dựa vào bên cạnh chân của Lý Niệm Phàm, lỗ tai hai bên thay phiên dựng lên để nghe. Trong một cái viện khác, Long Nhi thì vẫn còn đang nằm ngáy o o, chu cái miệng nhỏ lên, thi thoảng chảy ra chút nước dãi, theo tiếng đàn ngược lại, đàn xong rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tự nhiên tránh không được lộ ra vẻ khoe khoang thường ngày, mở miệng hỏi. Mạn Vân cô nương thấy như thế nào? Tần Mạn Vân lập tức lấy lại tinh thần, gần như không nghĩ ngợi chút nào mà mở miệng nói, nghe hay, khúc này của Lý công tử chỉ trên trời mới có, Mạn Vân mặc cảm không bằng, không biết khúc này tên gọi là gì. Ha ha ha, Mạn Vân cô nương quá khen. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, khúc này. Cao Sơn Lưu Thủy. Tần Mạn Vân nói lên từ đáy lòng, Cao Sơn Lưu Thủy. hay cái tên này thật là đúng, có phong cách hoàn toàn khác với thập diện mai phục, nhưng cả hai thì sàng sàng nhau, đều có thể được gọi là thần khúc đương thời. Lý Niệm Phàm cười nói, ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi à. Khuôn mặt Tần Mạn Vân lập tức dâng lên hai mảnh ửng hồng, rung giọng hỏi, thật, thật có thể chứ? Mạn Vân cô nương cũng là người đánh đàn, một bài từ khúc mà thôi, có gì mà không thể. Lý Niệm Phàm đứng dậy, ngáp một cái, không còn sớm, ta trở về đi ngủ, sáng mai lại mang từ khúc cho ngươi. Tần Mạn Vân vội vàng đứng lên, cung kính tiễn Lý Niệm Phàm về tiểu viện. Lý công tử, ngủ ngon. Kẹt kẹt. Cửa viện đóng lại. Tần Mạn Vân thì vẫn ở trong đại viên, lo lắng bất an mà chờ đợi. Tiếng đàn bên phía sư tôn kia cũng đã yên tĩnh lại, cũng không biết kết quả như thế nào. Đúng lúc này, năm đạo động quan cấp tốc bắn vọt mà tới, rơi vào trong đại viện. Diêu Mộng Cơ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, Mạn Vân, vừa rồi thế nhưng là cao nhân đánh đàn phải không? Không sai. Tần Mạn Vân gật đầu, sau đó ân cần mà hỏi thăm, sư tổ, sư tôn, các ngươi không sao chứ? Ha ha ha, lúc đầu có sao, may mắn được cao nhân xuất thủ, tự nhiên là không sao. Diêu Mộng Cơ cười ha ha một tiếng. Sau đó sùng kính mà hỏi, cao nhân đi. Sau khi Lý công tử đánh đàn xong thì trở về đi ngủ. Diêu Mộng Cơ lập tức làm ra cái dấu im lặng, thấp giọng nói, vậy chúng ta thế nhưng là phải nhỏ giọng một chút, đừng có quấy rầy cao nhân. Lúc này, mọi người mới để ý tới cái đàn trong sân kia. Đàn còn là cái đàn kia, nhưng chẳng hiểu tại sao lại tỏa ra một cổ tâm ý mờ mịt, khi lực chú ý đặt vào trên cái đàn đó, bên tai giống như vẫn còn vang lên từng tiếng đàn. Con ngươi Cổ Tích Nhu bỗng nhiên co rụt lại, run rẩy mở miệng nói, Mạn Vân, đây là đàn của ngươi, chẳng lẽ cao nhân là dùng đàn của ngươi tới đánh sao? Tần Mạn Vân gật đầu. Khủng khiếp, khó lường. Cổ Tích Nhu vội vàng đi tới, vươn tay, vừa định khẽ vỗ về đàn thì lại bị một cổ tiếng đàn đột nhiên vang lên nổ vang bên tai, để toàn thân nàng ta rung lên, giống như thể sờ vào điện vậy, vội vàng rụt tay về. Đại đạo di âm, đây chính là đại đạo di âm trong truyền thuyết sao? Không nghĩ tới ta chẳng những may mắn gặp được thế mà còn có thể may mắn có được. Cổ Tích Nhu lẩm bẩm giống như ảo mộng, nhìn vào đàn kia, giống như đang nhìn thấy thứ trân quý nhất trên thế giới. Đàn này trải qua cao nhân đánh, đã từ pháp bảo bình thường bước vào hàng ngũ linh bảo. Trong giọng nói của Diêu Mộng Cơ tràn đầy cảm thán, hơn nữa, trên đó còn lưu lại khúc âm của cao nhân, có thể giúp người tu luyện cầm đạo. Đây chính là sự cường đại của cao nhân sao? Sáng tạo kỳ tích chẳng qua chỉ là chuyện trong lúc nhấc tay mà thôi. Cổ Tích Nhu rất cung kính đối với cái đàn kia bái một cái, ngưng giọng nói, sau này đàn này chính là bảo vật mà Lâm Tiên Đạo cung ta cung phụng. Cung phụng đời đời kiếp kiếp. Lại nghe Tần Mạn Vân tiếp tục nói, cao nhân còn nói từ khúc vừa rồi tên là Cao Sơn Lưu Thủy, sáng mai tặng cho ta. Cái gì? Tê, Diêu Mộng Cơ trợn tròn mắt tại chỗ. Thân thể ngửa ra sau, Lạc Hoàng, Thanh Phong lão đạo, mau mau dìu ta chút, ta hạnh phúc tới muốn ngất đi rồi. Đỡ cái rắm. Thanh Phong lão đạo ghen ghét tới đỏ ngầu cả mắt, mọi người cùng nhau liều mạng, làm sao lại là ngươi cầm chỗ tốt. Cho ta quyết cũng được a. Diêu Mộng Cơ vô cùng đắc ý, nhìn có chút hả hê nói, ngươi biết cái gì? Ta và sư tổ ra lực nhiều nhất, hai người các ngươi chẳng qua chỉ là theo ở phía sau vẽ hoa vẫy nước mà thôi, tự nhiên không giống. Cao nhân chắc chắn có tính toán của mình, không được ầm ĩ, tránh quấy rầy tới việc nghỉ ngơi của cao nhân. Cổ Tích Nhu lên tiếng. Mọi người cũng biết nặng nhẹ, lập tức ai đi đường nấy, đi về nghỉ ngơi. Hôm sau. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào đại viện, xua tan đi sự lạnh lẽo của ban đêm, thời tiết cũng dần dần ấm áp lên. Lý Niệm Phàm đi ra viện tử, dương mắt nhìn tới, cả người đều là hơi sững sờ, sau đó kinh hỉ nói, Niếp Niếp. Trong đại viện, Niếp Niếp cười tươi rói đứng ở nơi đó, hai mắt trưng trưng, bay nhào đi tới, khóc kể lễ, Niệm Phàm ca ca. Sao vậy? Lý Niệm Phàm cảm nhận được sự ủy khuất của Niếp Niếp, không thể không nghi ngờ nhìn về phía mọi người. Lạc Hoàng lập tức tiến lên, mở miệng nói, khụ khụ. Lý công tử, tiểu nữ hài mà đám người hôm qua muốn bắt chính là Niếp Niếp, còn mày đã được chúng ta phát hiện ra, kịp thời tới cứu. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày, còn có loại chuyện này. Đám người kia đâu? Lạc Hoàng tiếp tục nói, Một trận hiểu lầm, đã được giải trừ, đám người kia thật cảm thấy hổ thẹn, không mặt mũi tới đây. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, chắp tay chân thành mà nói, là các ngươi bỏ khá nhiều công sức đi, đa tạ các vị. Đám người ngày hôm qua tới bắt người kia rất bá đạo, làm sao có thể nói chuyện dễ như vậy, cũng may bên mình còn có tiên nhân, tám thành là giải quyết. Đúng rồi, nơi này là khúc phổ Cao Sơn Lưu Thủy, nếu như không chê, xin hãy nhận lấy. Lý Niệm Phàm lấy khúc phổ ra, mở miệng nói. Không chê, không chê. Đa tạ Lý công tử. Diêu Mộng Cơ trong lòng điên cuồng rung động, kích động tới tột đỉnh, gần như là run rẩy mà nhận lấy khúc phổ. Được rồi, Níp Níp ngoan, đừng khóc, hiện tại không sao. Lý Niệm Phàm an ủi, sau đó hỏi, sư phụ của ngươi đâu? Níp Níp oa oa một tiếng, càng thương tâm hơn, khóc không thành tiếng nói, sư phụ chết rồi. Nàng ta rõ ràng là nhẫn nhịn cực kỳ lâu, lúc này cuối cùng mới tìm được chỗ để tháo nước mắt, khóc tới không ngừng được. Lý Niệm Phàm trầm mặt, cũng không còn dỗ nữa, mặc cho nàng ta khóc để phát tiết. Hắn không thể không nghĩ tới lão bà kia, tuy rằng chỉ gặp mặt một lần, nhưng cũng khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà thôi đã đi về cõi vĩnh hằng. Đều nói người trong giang hồ, không theo ý mình, thế giới tu tiên tự nhiên càng nguy hiểm hơn. Chương 283, tới đi, tới bổ ta đi. Ngươi tới đây đi à. Níp Níp khóc một lúc lâu. Rõ ràng là thực sự rất mệt mỏi, thuộc loại người kiệt quệ về thể xác và tinh thần, theo thời gian dần trôi qua đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Lý Niệm Phàm thả Níp Níp xuống, khẽ thở dài một hơi, tiểu nha đầu này trong khoảng thời gian vừa qua sợ là chịu không ít khổ. Hắn chuẩn bị mang Níp Níp về, dù sao một tiểu nữ hài ở một mình bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có chút không yên lòng, cũng không cần nàng ta có thể trở nên lợi hại bao nhiêu, có thể bình an là tốt rồi. Huống chi, hiện tại nhà mình còn có một con Phượng Hoàng và Lý Ngư Tinh. Bằng hữu là người tu tiên cũng không ít, đồng dạng có thể ở nhà tự học được. Nơi này đã có người tồn tại khúc mắc với Níp Níp, không nên ở lâu. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, Níp Níp đoán chừng nhận lấy kinh hãi không nhỏ, cổ tiên tử, các ngươi chuẩn bị về vào lúc nào. Lời nói bóng gió của Lý Niệm Phàm vô cùng rõ ràng, cổ Tích Nhu trong nháy mắt đã hiểu ra ám chỉ trong đó, vội vàng nói, Lý công tử, hôm nay là có thể trở về. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Thanh Phong lão đạo, ngượng ngùng nói, Thanh Phong đạo trưởng, vốn nên ở lại thêm mấy ngày, tuy nhiên tình trạng của Níp Níp không được tốt lắm. Chỉ sợ chỉ có thể xin lỗi không tiếp được. Không sao, không sao. Thanh Phong lão đạo thiếu chút nữa thì khóc. Trong lòng thì càng hận chết Thiên Dương Tông, đều là đám người không có mắt kia, chọc cao nhân không vui lại làm cho cao nhân muốn đi nhanh như vậy. Cũng được, pháp bảo bản mệnh của chính mình tuy rằng bị hủy, nhưng tốt xấu ăn được muối quyết, còn thu hoạch được võ quyết, không lỗ. Người nên biết đủ. Đang nghĩ như vậy thì lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, Thanh Phong đạo trưởng, đa tạ ngươi khoản đãi trong khoảng thời gian vừa qua, thời khắc sắp chia tay, ta cũng không có cái gì để tặng ngươi. Chỉ có một ly rượu ngon, nếu như không chê vậy lấy rượu làm từ biệt đi. Rượu. Rượu ngon. Đầu óc Thanh Phong lão đạo ông lên một tiếng, quả tim đập rộn lên, bị cái đĩa bánh to lớn này đập vào đầu có chút mộng. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc mới vừa mới tới, Diêu Mộng Cơ nói với hắn, chính là uống một ly rượu của cao nhân lúc này mới có thể đột phá bình cảnh. Tuổi thọ của hắn không nhiều, bình cảnh này đối với hắn mà nói chính là sinh mạng thứ hai, lúc này cao nhân muốn mời mình uống rượu. Ta biết mà, cao nhân chắc chắn sẽ không keo kiệt, cao nhân đây là muốn ban tạo hóa cho ta à. Khóe miệng Thanh Phong lão đạo căn bản không khống chế được. Kinh hỉ nhất lên một độ công, chờ mong mà kích động, vội vàng nói, không chê, làm sao lại chê. Bản thân ta bình thường thích nhất là rượu ngon. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, vậy là tốt rồi, có ly không? Có, có, có. Thanh Phong lão đạo lập tức biến thành độn quang, sư một tiếng rời đi, không mất bao lâu đã mang theo mấy ly rượu bay trở về, tới, ly rượu đã tới rồi. Cô cô cô. Lý Niệm Phàm cầm hũ rượu lên, rót rượu bên trong vào trong chén, giơ ly rượu lên, mở miệng nói, chuyện của Níp Níp, lại một lần nữa cảm tạ mọi người, ta kính mọi người. Lý công tử, chúng ta cũng kính ngươi. Mọi người học theo. khi thấy Lý Niệm Phàm một hơi trực tiếp uống sạch rượu ngon trong ly thì lập tức trong lòng giật mình, hít sâu một hơi làm chuẩn bị đầy đủ động tác, lúc này mới cắn răng một cái cũng đú đẫn học theo một ngụm uống hết sạch rượu trong chén. T.A. Rượu mang cảm giác chua cay, để bọn hắn cùng nhau phát ra một tiếng kha dài, mỗi người đều không thể không tự chủ nhắm mắt lại, da mặt nhăn lại. Chỉ cảm thấy đại não rung động ầm ầm, đầu váng mắt hoa, nếu như không phải cố gắng cắn răng một hơi chống đỡ, chỉ sợ đã phải ngất xỉu ngay tại chỗ. Lý Niệm Phàm đứng dậy, nói lời cáo từ, Thanh Phong đạo trưởng. Xin từ biệt. Lý công tử, đi thông thả. Thanh Phong lão đạo đã bắt đầu có phần choang choáng. Chẳng mấy chốc mọi người đã cố gắng leo lên tới Linh Chu. Thanh Phong lão đạo còn ở bên dưới đang vẫy tay, các vị, thường tới chơi a. Đợi cho Linh Chu cất cánh, sắc mặt Thanh Phong lão đạo đã đỏ bừng vô cùng, trên trán gần như sắp bốc khói. Cuối cùng không khống chế nổi, há hốc miệng ra, một tiếng, đánh ra một cái kéo dài mùi rượu. Ý thức cũng theo đó mà bắt đầu mơ hồ không rõ, chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, theo đó là một tiếng ba truyền tới, cái bình cảnh đã gây rắc rối cho hắn nhiều năm kia thế mà cứ như vậy chẳng hiểu ra sao cả đã bị xuyên phá. Hợp thể tới độ kiếp cần phải chịu đựng thiên kiếp. Trong lòng Thanh Phong lão đạo lập tức vừa kinh hỉ vừa lo lắng, chỉ cảm thấy một cổ khí tức uy nghiêm cuồn cuộn hướng về phía chính mình mà đè xuống, đạo tâm của hắn rung lên bần bật. Đạo tâm khảo vấn, bắt đầu. Chỉ là còn chưa đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng, độ mạnh của rượu này để tinh thần của hắn lại chấn động lần nữa, càng choáng hơn. Cái gọi là đạo tâm khảo vấn thế mà trực tiếp bị đánh tan, nhẹ nhõm vượt qua một cách dễ dàng. Âm âm. Theo ngay sau đó, trên bầu trời bắt đầu hiện ra mây đen, tiếng lôi điện bùng nổ. Lôi điện như rắn bạc nhấp nháy trên bầu trời. Lôi kiếp hiện thế. Thân thể Thanh Phong lão đạo có chút lão đảo, lắc lắc mùi rượu bốc lên đầu. Sau đó ngửa đầu nhìn vào thương thiên, bởi say rượu mà điên cuồng. Ha ha ha, thiên kiếp. Thanh Phong lão đạo ta thế nhưng là phải hộ tống cao nhân cùng nghịch thiên, thiên kiếp ta có gì mà phải sợ. Hắn bắt đầu bành trướng, phi thân lên, tóc trắng râu bạc bay lên, đột nhiên chuyển biến thành một vị lão giả tùy tiện không ai bị nổi, ngưu bức hống hống nói, rượu ngon cao nhân ban cho, ta cũng không sợ ngươi. Tới đi, tới bổ ta đi. Ngươi qua đây a. Âm âm. Lôi điện dài như lông. Đi ngang qua trong thiên địa. Yêu hô, lôi điện thật là to a. Lôi điện ở thế giới tu tiên quả nhiên nói tới là tới. Lý Niệm Phàm đứng ở trên bông thuyền, nhìn phía xa thời tiết đột nhiên thay đổi, hơi có chút giật mình. Còn mây chạy thật nhanh a, đúng vậy a. Ánh mắt Diêu Mộng Cơ như có thâm ý nhìn vào chỗ đó, Thanh Phong lão đạo, cao nhân đã ban cho ngươi tạo hóa. Có thể thành công sống sót hay không thì phải xem vào chính ngươi. Tốc độ của linh chủ rất nhanh, Lý Niệm Phàm cảm nhận được có vô số đám mây đang lướt nhanh qua, lại cúi đầu nhìn xuống đại địa dưới chân, tâm tình cũng không thể không trở nên trống trải. Đúng lúc này, Tần Mạn Vân từ bên trong linh chu đi ra, mở miệng nói, Lý công tử, níp níp tỉnh. Sắc mặt Lý Niệm Phàm khẽ động, vội vàng đi vào linh chu. N cần mà hỏi thăm, níp níp, cả thấy khỏe chưa? Tâm trạng của Níp Níp rõ ràng đã đạt được chuyển biến lớn rất tốt đẹp, miễn cưỡng cười nói, Niệm Phàm ca ca, tốt hơn nhiều rồi. Sau đó, tay nhỏ của nàng ta giơ lên, cầm Huyền Thủy Hoàng vào trong tay, mở miệng nói, Niệm Phàm ca ca, cho ngươi cái này. Còn mang theo quà cho ta. Thật hiểu chuyện. Lý Niệm Phàm sững sờ, cười. Hắn nhận lấy Huyền Thủy Hoàng, đặt ở trên tay cân nhắc, phát hiện vật liệu cái vòng tay này cũng tạm được. Vẻ ngoài giống như làm bằng bạc, hơi có chút nặng, trên đó còn khắc lấy một số hoa văn kỳ dị, tuy rằng chạm trổ chẳng ra làm sao nhưng cũng miễn cưỡng xem như là tinh xảo. Tiểu Đắc Kỷ dường như còn không có đồ trang sức, thứ này có thể tặng cho nàng ta, cũng không biết nàng ta và Hỏa Phượng đã trở về hay chưa. Có lòng, cảm ơn, ta rất thích. Lý Niệm Phàm cười nói cảm ơn, dừng một chút, cảm thấy chuyện này vẫn là tới nói một chút, mở miệng nói, đúng rồi, Níp Níp. Công pháp mà ngươi tu luyện có thể thôn phệ pháp lực của người khác. Níp Níp có chút không dám nhìn vào Lý Niệm Phàm. Thận trọng khẽ gật đầu, thấp giọng nói, Niệm Phàm ca ca, ngươi không vui sao? Ha ha ha, nào có không vui? Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó mang theo vẻ ngưng trọng nói, ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, thời thời khắc khắc đều phải bảo trì bản tâm của mình, ngươi là chủ nhân của công pháp, cũng chỉ có ngươi có thể quyết định công pháp này là tốt hay xấu, không nên bị lực lượng khống chế, vì hấp thụ pháp lực mà không từ thủ đoạn. Tuổi tác của Níp Níp dù sao cũng còn nhỏ, lại có loại năng lực này, cộng với sư phụ bị giết, gặp phải những biến cố này rất dễ dàng là sẽ đi sai đường. Khuôn mặt nhỏ của Níp Níp vô cùng nghiêm túc, nặng nề gật đầu nói, ca ca, ta cam đoan với ngươi, mỗi một phần pháp lực mà ta thôn phệ đều không thẹn với lương tâm. Bé ngoan. Lý Niệm Phàm cười sờ lên đầu của nàng, đưa một quả quýt tới, ăn đi, trở về Niệm Phàm ca ca làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn, vì ngươi bày tiệc mời khách. Ừm, ân, cảm ơn Niệm Phàm ca ca. Con mắt Níp Níp lập tức cười tới híp lại. Chương 284, Lưu Vân Tiên Quân cuồng ma uống sữa. Lý Niệm Phàm không tiếp tục quấy rầy Níp Níp, một lần nữa trở lại trên bông thuyền, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, cầm huyền thủy hoàng vào trong tay, hướng mặt trời quan sát cẩn thận. Đám người Cổ Tích Nhu đứng ở một bên, không hiểu cho lắm, tuy nhiên cũng không có tùy tiện tiến lên quấy rầy. Sau đó, chỉ thấy Lý Niệm Phàm móc ra một con dao khắc, đảo lộn vòng tay một chút, chuẩn bị ra tay, khắc hình vào trên đó. Tần Mạn Vân nuốt xuống từng ngụm nước miếng, dò hỏi, Lý công tử đây là chuẩn bị khắc vào trên đó sao? Ừm. Hoa văn trên vòng tay này có chút đơn giản, ta chuẩn bị cải tiến một chút tặng cho tiểu đắc kỷ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, thuận miệng trả lời. Ngay sau đó hắn đã ra tay, cầm dao khắc trong tay, tùy tiện vạch ra một dao ở trên vòng tay lại một đạo vết tích. Đám người Tần Mạn Vân ở bên cạnh quan sát. Thiếu chút nữa thì tròng mắt trợn lên tới lội ra ngoài, cả người đều choáng váng. Hậu Thiên Chí Bảo còn có thể cải tiến sao? Tha thứ cho ta kiến thức nông cạn, hình như chưa có nghe nói qua loại thao tác này. Chỗ cực kỳ mấu chốt chính là, đây chính là Hậu Thiên Chí Bảo a, thiên địa đều khó mà ma diệt đi. Nhưng cái dao khắc kia thế mà có thể điêu khắc vào trên đó một cách dễ dàng, đây là thao tác thần tiên gì a? Lý Niệm Phàm tự nhiên không rảnh đi để ý tới bọn họ. Toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong đó, điêu khắc từng chút một cách tỉ mỉ. Vòng tay vốn cùng không lớn, hơn nữa hoa văn vốn có trên đó, bởi vậy mà bắt đầu điêu khắc nhất định phải vô cùng cẩn thận, nếu như sai lầm vậy xem như phiền toái. Đám người Tần Mạn Vân cứ lẳng lặng nhìn vào Lý Niệm Phàm, không phải là bởi vì cái gì khác, chỉ là bởi vì đẹp mắt. Không sai, chính là đẹp mắt. Tục nữ nói lúc nam nhân nghiêm túc là lúc đẹp nhất. Nhưng là Lý Niệm Phàm loại này, không chỉ có riêng là nghiêm túc, mỗi một dao của hắn giống như cũng đạt được thiên đạo gia trì, lại phối hợp với khí chất xuất trần, đã là vượt qua tất cả, giống như động tác này trên thế giới là động tác hoàn mỹ nhất, nếu như hoàn mỹ nhất vậy rõ ràng là cảnh đẹp ý vui, để cho người ta ngắm mãi mà không chán. Là bất luận biểu diễn cái gì cũng không sánh bằng. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí cảm thấy được bản thân có thể một mực mà ngắm nhìn. Cũng vào thời gian đó, tiên giới. Lưu Vân Điện. So với cửa điện vàng song lộng lẫy trước kia, bây giờ Lưu Vân Điện có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhiễm nhiên đổi một bộ dáng. Xung quanh vốn có mây trắng duyên dáng giờ đã tiêu tán vô tung, hơn nữa có một nửa cung điện đều thành hài cốt, đá vụn đầy trời, một nửa khác của cung điện tuy rằng còn có thể đứng vững vàng, nhưng mấp mô, lọc gió lọc mưa. Nhiều chỗ có vết tích cháy đen, có thể thấy được lần trước bị sét đánh tới thảm cỡ nào. Cung điện rõ ràng là không thể nào mà ở được, những đệ tử Lưu Vân Điện kia chỉ có thể ngủ ở đầu đường, có thể nói là vô cùng thê thảm, đãi ngộ hạ xuống điểm đóng băng. Đông đảo đệ tử còn đang ở trong trạng thái mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lưu Vân Điện chúng ta không phải là tông phái số một số hai tiên giới sao? Làm sao mà đột nhiên lại biến thành dạng này? Cái đùi lớn này là chuyện như thế nào? Nói thế nào nhịn không được thì lại nhịn không được. Lúc này, có đệ tử thần thần bí bí nói, các vị, theo nguồn tin tức đáng tin, tông chủ chúng ta đắc tội một vị nhân vật lớn khó lường cho nên mới có thể biến thành ra như vậy. Quả là thế, ta dự cảm tới chuyện này không đơn giản, đắc tội vị đại lão nào. Lại lợi hại như vậy. Tiên giới ngọa hổ tàng long, ta đây làm sao biết được. Tuy nhiên giảng đạo lý thì tông chủ chúng ta đúng là có chút tùy tiện. Đúng vậy a, chúng ta mặc dù là tông môn đỉnh cấp. Nhưng ngươi nhìn một chút mấy cái thánh địa ở tiên giới kia, thế nhưng là có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, đại biểu sức chiến đấu cao nhất ở tiên giới, lại khiêm tốn đến không chịu nổi, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hận không thể hóa thân thành không khí. Người cuồng thì sẽ gặp họa a. Nhớ rõ lần trước tông chủ bắt nữ tử kia về không, sau đó lại được người cứu đi không có chút động tĩnh nào, về sau Lưu Vân Điện chúng ta biến thành dáng vẻ này. T, đáng sợ, đây là không thèm để mắt tới kết giới của Lưu Vân Điện ta a. Tai họa có thể lây tới chúng ta hay không? Có nên tranh thủ thời gian chạy trốn đi không? Âm âm. Đột nhiên. Một cái đại môn ở hậu sơn Lưu Vân Điện mở ra. Tiên quân ngẩng đầu mà bước từ bên trong đi ra. Sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, tuy nhiên so với nhiều ngày trước thì đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Đôi mắt như điện, quét về phía đệ tử ở trên, khi ánh mắt nhìn thấy Tường Đổ, sâu trong đôi mắt hiện lên một chút thương tiếc. Khụ khụ. Dưới sự dập dờn của tâm trạng đã động tới thương thế, vội vàng uống một ngụm linh chung nhũ vạn năm, trấn áp thương thế. Vì ổn định lòng người, thương thế vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hắn không kịp chờ đợi mà xuất quan. Các vị, hắn phi thân lên, sắc mặt trầm ổn, mặt không biểu tình, không giận tự uy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Các đệ tử cứ việc yên tâm, lôi kiếp trước đó chỉ là một trận ngoài ý muốn, xem ra là không dối gạt được, ta ngã bài, thật ra thì đó là bởi vì ta đang tu luyện một loại thần thông hủy thiên diệt địa. Hắn mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên, ngạo nghễ mà nói, thần thông này bởi vì cường đại quá mức mới có thể đưa tới thiên kiếp cường đại như vậy. Mà bây giờ ta, đã luyện thành. Thử hỏi các ngươi mạnh hay không? Quả nhiên, các đệ tử lập tức lộ ra vẻ mặt chấn kinh và sùng bái. Ngay sau đó chính là vui mừng tột độ. Chỉ tu luyện thôi cũng rước lấy thiên kiếp lợi hại như vậy, vậy cái thần thông này mà thi triển ra còn không phải trực tiếp đòi mạng già người sao? Lợi hại a, không hổ là tông chủ. Thì ra là thế, dọa ta một trận. Bọn họ cùng nhau đứng dậy. Nói lên lời từ đáy lòng, chúc mừng tông chủ luyện được thần công. Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Tiên quân cười ha ha một tiếng, sau đó ngưng trọng nói, thần thông này cường đại quá mức, chính là cơ mật tối cao của Lưu Vân Điện ta, cho nên các ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài, không tới lúc sống chết trước mắt. Ta cũng sẽ không dễ dàng thi triển ra. Mọi người gật đầu không ngừng, đều rõ ràng trong lòng, hiểu, chúng ta hiểu. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, chân trời xa xa truyền tới tiếng ầm vang. Đã thấy một thân ảnh to lớn dẫm lên đám mây băng băng mà tới, khí thế ngập trời, xen lẫn lửa giận vô tận. Tập trung nhìn vào lại là một con ngũ sắc thần ngưu. Nó dừng ở trên bầu trời của Lưu Vân Điện, khí thế cường đại ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi, quát ầm lên, thằng nào là Lưu Vân Tiên Quân, mau cút ra đây cho ta. Các đệ tử đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Tiên Quân. Lưu Vân Tiên Quân bất chấp khó khăn, gạt ra một nụ cười rất thân thiện, chắp tay nói, là ta, không biết thần ngưu đạo hữu có chuyện gì không? Âm. Lập tức, uy áp của ngũ sắc thần ngưu hướng về phía tiên quân mà trấn áp tới, tiếng gầm âm trầm vang lên, mau giao con gái của ta ra, bằng không, ta sang bằng Lưu Vân Điện của ngươi. Lưu Vân Tiên Quân kêu khổ không ngừng, vội vàng nói, thần ngưu đạo hữu, ở trong đó chắc chắn tồn tại hiểu lầm, ta cũng không có bắt con gái ngươi. Thương thế của hắn lại tái phát một lần nữa, vội vàng uống một ngụm linh chung nhũ, sữa, vạn năm, có một chút sữa trắng tràn ra từ khóe miệng của hắn. Đôi mắt ngũ sắc thần ngưu đột nhiên ngưng tụ lại, lập tức lên cơn giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu. Còn dám ngụy biện, ngươi đây thế mà đã bắt đầu uống sữa. A a a, tức chết ta đây. Tiếng trống của nó chấn thiên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, âm thầm mang theo thế không thể đỡ. Lao về phía Lưu Vân Tiên Quân mà đi. Tiên quân nào dám chống lại, chỉ có thể cố gắng tới cật lực mà né tránh, sắp khóc nhè tới nơi. Thần ngưu đạo hữu, ngươi nghe ta giải thích, đây không phải là... Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Ngũ sắc thần ngưu điên cuồng lúc lắc cái đầu bò của mình, tức tới thở hổn hà hổn hển, cuồng mà uống sữa. Nạp mạng đi. Chương 285, trao kinh hỷ cho nhau với tiểu đát kỷ tầm âm. Ngũ sắc thần ngưu bỗng nhiên rơi tự do xuống đất, giẫm mạnh vào trên mặt đất. Lập tức, cả đại địa nứt ra, rạn nứt lan về phía bốn phương tám hướng, đông đảo đệ tử Lưu Vân Điện vội vàng đứng dậy chạy tán loạn như chim. Không bao lâu, những khe hở này đã lan tràn tới cung điện còn sót lại một nửa kia, rầm rầm. Nửa cung điện còn sót lại kia cũng đổ sập xuống, không chỉ có như thế, những tường đổ kia càng là bay lên trời, hội tụ ở trước mặt ngũ sắc thần ngưu, biến thành một ngọn núi lớn, rạp trời kín đất hướng về phía Lưu Vân Tiên Quân mà đập tới. Lưu Vân Tiên Quân đỏ ngầu cả mắt. Nằm mơ cũng không dám nghĩ, khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi, cung điện của chính mình thế mà thành một đôi bọt biển, cái gì cũng không còn. Thế sự quả nhiên vô thường, cuộc sống có kinh hỉ ở khắp mọi nơi. Hắn gào thét một tiếng, nhanh, mọi người bày trận. Mau mau! Con bò này đã điên lên rồi. Đông đảo đệ tử cũng là tâm tư mệt mỏi, trước đó không lâu vì chống lại thiên kiếp, đã bày đại trận một lần, khiến cho mỗi người trong người đều có thương thế không nhẹ. Bây giờ một con thần ngưu có thể so với Thái Ất Kim Tiên lại đột nhiên tìm tới cửa. Bọn họ thật lo lắng, một ngày nào đó có thể sẽ vì bày trận mà khiến cho mình tử vong. Không bao lâu, pháp lực cổ động, linh quang vô tận phóng lên tận trời, trận pháp hộ núi mở ra. Sắc mặt Lưu Vân Tiên Quân trở nên ngưng trọng, trường sam bay phất phới, pháp lực quanh thân dâng lên cuồn cuộn, hai tay bấm pháp quyết, ở xung quanh ngưng tụ ra các loại hộ thuẫn, cuối cùng là hơi khôi phục một chút phong thái. Âm âm. Ngọn núi lớn va chạm vào trên hộ thuẫn, lập tức đá vụn tung tóe như là thiên thạch, rơi xuống nhanh chóng, xung kích tới xung quanh trở nên mấp mô, có một số đỉnh núi thậm chí trực tiếp bị san bằng. Lưu Vân Tiên Quân rên lên một tiếng, không thể không lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Theo bản năng lại nâng linh chung nhũ vạn năm lên uống một ngụm. Trên mặt ngũ sắc thần ngưu lộ ra thần sắc khó có thể tin, hoàn toàn nổ. Ngươi thế mà còn dám uống sữa ở trước mặt ta. Ngươi đây là đang khiêu khích ta à? Ta liều mạng với ngươi. Bốn vó của nó điên cuồng đạp xuống đất mà ra, lực hệ pháp tắc cuồn cuộn mà tới, không gian giống như cũng bị dẫm ra từng khe nứt, đại trận sụp đổ chỉ trong nháy mắt, lao về phía Lưu Vân Tiên Quân mà đi. Lưu Vân Tiên Quân kém chút thổ huyết. Lông tơ toàn thân hắn dựng đứng lên, pháp lực cuồn cuộn, tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy một nguy cơ vô cùng to lớn buông xuống. Pháp quyết và pháp bảo giống như không có tác dụng gì, vẫn như cũ bị hút tới bại lui liên tục, chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy có đệ tử ở bên dưới hô, tông chủ, đừng có giấu nghề nữa, nhanh sử dụng ra đòn sát thủ của ngươi đi. Đúng a tông chủ, lúc này chính là nguy cơ trước mắt, không phải ngươi có một thần thông hủy thiên diệt địa sao? Ta có dự cảm, thần thông đó chắc chắn không tầm thường. Hôm nay cuối cùng có thể mở rộng tầm mắt một chút. Ta có cái trắm thần thông. Lưu Vân Tiên Quân kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn như cũ cưỡng ép duy trì phong độ sau cùng. Các vị đệ tử, thần thông này của ta cường đại quá mức, nơi đây không thi triển được, bằng không sợ rằng sẽ ngộ thương các ngươi. Hắn nhìn vào ngũ sắc thần ngưu, đột nhiên duỗi ngón tay ra, thoáng ngoắc ngoắc, ngươi qua đây a. Cái ngoắc tay trào phóng này rõ ràng là vô cùng đúng chỗ. Ngũ sắc thần ngưu a, đống giận, lao vọt tới. Lưu Vân Tiên Quân lập tức quay đầu là chạy, các vị đệ tử, ta sẽ dẫn nó đi, chờ đợi tin tức chiến thắng của ta trở về đi. Một nơi khác của tiên giới. Cực Đông Chi Địa. Nơi này là nơi bị vô số sông băng bao bọc, những khí tức băng hàn này rất dày đặc. Vạn năm không thay đổi, càng là có linh vận lập lòe, hiển nhiên cũng không phải là băng bình thường. Tùy tiện một khối đều có thể so với băng nguyên tinh. Nơi này là một thánh địa trong tiên giới, băng nguyên tiên cung. Một nữ tử mặc chiếc váy màu lam nhạt, đứng ở trên sông băng, tóc dài xõa ngang vai, da thịt trắng bóc, vô cùng xinh đẹp, thế mà ngay cả sông băng ở xung quanh cũng phải ảm đạm phai mờ đi. Chỉ có điều, bên trong đôi mắt lại khó nén sự bi thương trong nội tâm, đây không phải sự bi thương trong phút chốc mà là bi thương lắng đọng trong vô số năm tháng. Tới mức khí chất cả người đều mang vẻ thương cảm. Càng lộ ra mỏng manh, để cho người ta sinh yêu. Trong mắt của nàng nhìn về phía xa xăm, như thể nàng muốn nhìn thấy phía bên kia bầu trời qua lớp vỏ bọc vô tận này. Trên toàn bộ sông băng, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét, thổi váy dài của nàng tung bay lên, ngưng tụ thành một bức họa. Đúng lúc này, có linh quang lóe lên, một bóng người từ từ hiện lên ở sau lưng nữ tử kia. Dần dần ngưng tụ thành một lão giả có mái tóc trắng xóa. Lão giả cung kính bái một cái đối với nữ tử, mở miệng nói, thất công chúa, người cao nhân kia trở về. Sắc mặt nữ tử này rốt cuộc xuất hiện biến hóa, xoay người. Mở miệng nói, tinh quang, liên quan tới người này, trước mắt ngươi hiểu rõ bao nhiêu. hổ thẹn, tiểu thần biết được cũng không nhiều. Tinh Quang lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ đắng chát, trầm ngâm một lát mở miệng nói, người này lấy thân thể phàm nhân hoạt động ở phàm trần, căn bản không thể nào biết được thực lực của hắn, tuy nhiên có thể ở trong tiên phàm quấy ra thế cục như vậy thì ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên, điều quan trọng nhất là lời nói và việc làm của hắn ta đều rõ ràng, không che giấu, và có vẻ là người hoạt động trong tầm nhìn của mọi người, nhưng trừ khi ngươi nhìn bằng mắt thường. Nếu không, dù có tính toán gì đi chăng nữa thì cũng không tính ra được một chút chuyện liên quan tới hắn. Bên trong đôi mắt nữ tử này giống như có sóng nước lưu chuyển, mở miệng nói, bất kể như thế nào, hắn đã thông con đường tiên phàm, khâm điểm nhân hoàng, có ý nghĩ không bàn mà trùng ý, nếu là, được rồi, ngươi đi tới bái phỏng trước một chút đi. Tiểu thần lĩnh mệnh. Tinh Quang lập tức khoanh chân ngồi xuống, quanh thân lóe lên ánh sáng nhạt, một đạo nguyên thần đã bay ra khỏi cơ thể, sau khi lại bái về phía nữ tử kia một bái thì phá không mà đi. Phàm Trần. Trải qua đi đường một ngày một đêm, Lạc Tiên Sơn Mạch cuối cùng đã chậm rãi hiện lên ở trong tầm mắt của Lý Niệm Phàm. Hắn đứng ở trên Linh Chu, mắt thấy dãy núi quen thuộc đang nhanh chóng tới gần. Linh Chu xuyên thẳng qua, trôi nổi với thiên địa, sau đó bắt đầu bình ổn mà hạ xuống. Lý Niệm Phàm đứng ở trên bông thuyền, đôi mắt lại đột nhiên sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi, phất phất tay đối với mấy thân ảnh ở dưới chân núi. Không bao lâu, Linh Chu đã hạ xuống đất. Lý Niệm Phàm có chút không kịp chờ đợi đi ra khỏi Linh Chu. Cười nói, tiểu đắc kỷ, hỏa phượng, các ngươi trở về rồi. Về phần đại hắc thì lỗ tai buông xuống. Sự ưu ái lại sắp biến mất đúng không? Đắc kỷ và hỏa phượng cùng lúc mà nói, công tử. Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong vội vàng cung kính nói, Lý công tử. Long Nhi cũng là đi ra ngoài, đối với Ngao Thành nở ra nụ cười ngọt ngào mà nói, cha. Sau đó, Lý Niệm Phàm thấy một cái thân ảnh vô cùng dễ thấy ở bên cạnh, một con ngũ sắc thần ngưu cao tới gần 2 mét. Yêu ô, con bóp này thật lớn a, hơn nữa còn có 5 màu. Hắn không thể không sợ hãi lên tiếng thán phục, đây là thịt rừng các ngươi đánh tới sao? Vừa vặn muốn vì níp níp bày tiệc mời khác, có thể làm một phần bò bít tết. Bò, ò. Ngũ sắc thần ngưu bị dọa đến toàn thân lắc lắc một cái, bắt đầu dùng sức giằng co. Bên trong đôi mắt bò bắt đầu tuôn ra nước mắt nóng hổi, bò, bò. Không phải đã nói bắt người ta tới vắt sữa sao? Làm sao trong nháy mắt lại muốn làm người ta thành bò bít tết? Cái chuyển biến này cũng quá nhanh đi. Mẫu thân cứu ta, bọn họ không phải muốn uống sữa của ta, bọn họ là muốn thịt của ta à? Đắc kỷ cười nói, công tử, lần trước không phải công tử nói muốn uống sữa tươi sao? Lần này chúng ta đi ra ngoài tìm một chút. Con bò này có sữa. Ồ! Đôi mắt Lý Niệm Phàm bỗng nhiên sáng lên, kinh hỉ nói, hóa ra đây là một con bò sữa. Tuy rằng trên thân ngoại trừ 2 màu đen trắng, còn thêm vào 3 loại màu sắc khác nhau, tuy nhiên, nơi này là thế giới tu tiên nha, quả nhiên lợi hại, ngay cả bò sữa cũng không tầm thường. Tiểu Đắc Kỷ, ngươi có lòng. Lý Niệm Phàm lập tức có chút cảm động, vốn còn cho rằng nàng là đi du lịch. Không nghĩ tới lại là mang tới kinh hỉ cho mình. Ta cũng mang về cho ngươi một thứ tốt. Hắn mỉm cười, còn may chính mình cũng chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ, lấy huyền thủy hoàng ra, cái vòng tay này hẳn là rất thích hợp với ngươi, như thế nào, thích không? Đây là Tiên Thiên Linh Bảo. Quả tim của tất cả mọi người đều đột nhiên nhảy lên một cái. Hận không thể dính con mắt của mình lên đó. Đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo a. Mặc dù chỉ là Tiên Thiên Linh Bảo hạ phẩm, nhưng xem như đặt ở thời kỳ viễn cổ thì cũng là đồ vật sẽ bị người tranh đoạt, chớ nói chi là thế giới tu tiên bây giờ, số lượng Tiên Thiên Linh Bảo khả năng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngao Thành có cảm xúc sâu nhất, hiện tại Long Cung cũng không lấy ra nổi mấy món Tiên Thiên Linh Bảo, bây giờ, cao nhân cứ như vậy thuận tay tặng người. Đối với người tu tiên mà nói, một cái Linh Bảo, đối với việc tăng phúc chiến lực có thể nói là vô cùng to lớn, chỉ cần đầy đủ pháp bảo. Vượt cấp khiêu chiến cũng chẳng qua chỉ là chuyện dễ dàng, có thể thấy được tầm quan trọng của Linh Bảo. Đám người Cổ Tích Nhu sớm đã có chuẩn bị, nhìn vào phản ứng của mọi người, nội tâm đều không thể không cười khổ. Thế này mà đã trợn tròn mắt. Nếu để cho các ngươi biết cái này trước đó vốn chỉ là hậu thiên chí bảo, sau khi được cao nhân thuận tay điêu khắc mà chuyển hóa thành Tiên Thiên Linh Bảo, chẳng phải là muốn chấn kinh tới đầu giật đùng đùng mà ngất đi sao? Đây chính là hậu thiên làm thành tiên thiên a. khả năng điêu khắc của cao nhân thật sự có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ a. Sắc mặt Đát Kỷ lập tức hiện lên vẻ vui mừng, khuôn mặt đều đỏ lên, đa tạ công tử. Thích là được rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nhìn đám người Cổ Tích Nhu, mở miệng nói, Cổ tiên tử, các ngươi có muốn đi vào nhà của ta ngồi một chút không? Không được, Lý công tử đã có khách, chúng ta cũng nên trở về. Nội tâm Cổ Tích Nhu tự nhiên là muốn vạn lần muốn, đi theo cao nhân, xem như uống một ngụm nước cũng là thơm, nhưng là làm người phải biết thức thời, không thể có lòng tham không đấy. Quan trọng nhất là, cái này mẹ nó là một đám người như nào? Không cần biết là Tiêu Thừa Phong hay là Ngao Thành, hay là Hỏa Phượng Đát Kỷ, đều mang tới cho nàng ta áp lực vô cùng lớn, nhiều đại lão ở đây như vậy, nàng ta chỉ là một thiên tiên nho nhỏ nào dám mặt dày mày dạn mà ở lại a, xem như cơ duyên lớn hơn nữa vậy cũng phải buông tay. Trong khoảng thời gian này rất cả ơn sự chiếu cố của các vị. Lý Niệm Phàm chắp tay, xin từ biệt. Đám người Diêu Mộng Cơ lập tức nói ngay, Lý công tử, cáo từ. Sau đó, Lý Niệm Phàm dẫn đám người Đát Kỷ đi về phía Tứ Hợp Viện. Lý Niệm Phàm nhìn vào Đát Kỷ, đột nhiên cảm thấy được có đôi mắt nhỏ đang quay tròn nhìn chằm chằm vào mình. Tập trung nhìn vào lập tức vui vẻ. À, tiểu hồ ly. Tiểu Đát Kỷ, ngươi cuối cùng cũng mang muội muội của ngươi tới. Tiểu hồ ly này nhỏ nhắn mà xinh đẹp, hơn nữa một thân trắng như tuyết, cùng với màu trắng trên người của Đát Kỷ giống như hòa thành một thể, chính cái đuôi quấn quanh bên hông Đát Kỷ, ngay từ đầu Lý Niệm Phàm thật đúng là không có để ý tới. Lúc này, đang tò mò trừng to mắt, thận trọng đánh giá Lý Niệm Phàm. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết sao? Cảm giác cũng không có đáng sợ như trong chuyện xưa nói tới nha, tuy nhiên quả thực xinh đẹp hơn nữa còn đáng yêu a. Lý Niệm Phàm cười nói, tiểu hồ ly. Ngươi còn nhớ ta không? Nhớ. Tiểu hồ ly do dự một chút, từ bên trong miệng tung ra hai chữ giòn tan, giống như có chút thẹn thùng thấp thỏm. Đát Kỷ đưa tiểu hồ ly tới, công tử có thể ôm nó một cái. Được, vậy ta thử một chút. Lý Niệm Phàm không chỉ không sợ ngược lại là rất chờ mong, cười mà nhận lấy tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Thật thoải mái. Cái xúc cảm này thật là khiến người ta hoài niệm a, nhớ kỹ lần trước lúc sờ nó còn là đang sáu đuôi đây, có điều so sánh với bây giờ mà nói thì, cảm giác chín đuôi so với lúc sáu đuôi còn tốt hơn rất nhiều a. Mềm hơn, mịn mượt mà hơn, quan trọng là còn rất ấm áp, quả thực chính là gối ông tốt nhất, để cho người ta yêu thích không buông tay. Chương 286, Mẫu thân A, ta thế mà ngoạm được linh căn. Đát Kỷ lặng lẽ nhìn lướt qua tiểu hồ ly trong ngực của Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc trước chủ nhân chính là ông ta như thế này. Cái loại cảm giác được ông này thật sự là rất dễ chịu, để cho người ta lưu luyến không thôi. Muội muội của ta thật sự là quá hạnh phúc rồi, thật là muốn thay thế chỗ nàng ta à, tuy nhiên tiểu hồ ly thì là đang run lẩy ba lẩy bẩy, nội tâm thì vô cùng xoắn xuýt. Đây chính là đang trêu chọc ta sao? Ta có nên phản kháng một chút hay không? Tỷ tỷ có thể ăn giấm hay không a? Cuối cùng đầu óc giống như một đống bột nhão. Vùi đầu làm đà điểu. Không bao lâu sau, mọi người theo Lý Niệm Phàm trở về tới Tứ Hợp Viện. Kẹt kẹt. Cửa viện mở ra, Tiểu Bạch đứng ở sau cửa, rất thân sĩ bái một cái rồi ngẩng đầu lên mở miệng nói, hoan nghênh chủ nhân tôn quý về nhà, hoan nghênh các vị khách quý tới chơi. Tiểu Bạch, nhanh đi chuẩn bị nước trà đi. Lý Niệm Phàm dừng lại một chút, sửa lời nói, không đúng, vẫn là đi chuẩn bị rượu ngon đi. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong đột nhiên sáng lên, có rượu sao? Chẳng trách ở đây lại có mùi rượu thơm như vậy. Còn chưa tiến vào trong Tứ Hợp Viện, vậy mà đã có mùi rượu chui vào mũi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, có a, mà lại còn là rượu ngon nữa nha. Mau mời. Đi ra ngoài một tuần, rượu vẫn như cũ chứa ở bên trong Huyền Nguyên Trấn Hải Đỉnh, mùi thơm ngược lại càng ngày càng đậm. Tiến vào Tứ Hợp Viện, sau khi mời mọi người ngồi xuống, Tiểu Bạch đã bưng ly rượu tới, rót đầy cho mọi người mỗi người một ly. Lý Niệm Phàm nâng ly rượu lên, tới, ta mời các vị một ly. Lý công tử, xin mời. Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong không dám khinh thường, vội vàng nâng ly rượu lên, sau đó thì uống một hơi cạn sạch. À! Rượu ngon! ánh mắt của bọn hắn đột nhiên sáng lên như bóng đèn. Mà lấy thực lực của bọn hắn, vẫn như cũ cảm nhận được một trận choáng, khuôn mặt đều lập tức đỏ lên bừng bừng. Không chỉ có như thế, bình cảnh vướng mắc nhiều năm thế mà được loại rượu này đánh thẳng vào không ngừng, có dấu hiệu buông lỏng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khiếp sợ tới cực điểm. Hiệu quả quá kinh khủng, quá thần kỳ. Rượu này chính là trân phẩm vô thượng trong thế gian a. Đây chính là chỗ tốt khi đi theo bên cạnh đại lão a, xem như đi theo ăn uống chùa, mỗi một bữa, mỗi một ngụm đều có thể so với một trận tạo hóa. Nếu như thích, có thể bảo Tiểu Bạch rót đầy cho các ngươi. Tuy nhiên rượu này có độ quá mạnh, cũng không nên tham rượu nha. Lý Niệm Phàm nửa đùa nửa thật cười nói, rồi nói tiếp, các ngươi cứ ngồi uống rượu đi, ta đi ra sau viện bố trí chỗ ở cho con bò sữa này một chút. Không có việc gì, Lý công tử cứ làm việc của công tử đi. Tiêu Thừa Phong và Ngao Thành hai miệng một lời nói. Bọn họ tự nhiên nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Lý Niệm Phàm, cao nhân đây là đang chỉ điểm chính mình, rượu mặc dù là rượu ngon, nhưng một lần cũng không nên uống quá nhiều, cần số lượng vừa phải, bằng không ngược lại sẽ ảnh hưởng tới đầu óc của mình, choáng là không về được. Ta cũng muốn uống rượu. Tiểu hồ Lý nhảy lên trên bàn một cái, đáng yêu động lòng người mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Đôi mắt của Níp Níp và Long Nhi cũng sáng lấp lánh lên như ánh sao, ca ca, chúng ta cũng muốn. Bước chân của Lý Niệm Phàm dừng lại, ánh mắt không ngừng dò xét trên thân thể của ba nàng, giờ khắc này, làm sao đột nhiên cảm giác, các nàng giống như là ba vị thiếu nữ chưa tới tuổi trưởng thành. Bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, Tiểu Bạch, cũng rót cho các nàng một chút, nhớ kỹ, chỉ có thể là một chút mà thôi. Được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Công tử, ta đi theo công tử tới hậu viện đi. Đắc Kỷ nói một tiếng, sau đó kéo theo Ngũ Sắc Thần Ngưu cùng đi tới hậu viện. Nội tâm Ngũ Sắc Thần Ngưu bây giờ đang là tan vỡ đang là sụp đổ. Độc thân một con bò bị nhốt ở trại địch, quan trọng hơn nữa là bên cạnh còn đều là một đám biến thái, phong ấn pháp lực của ta không nói, còn không cho người ta nói chuyện, còn nói cái gì ta sau này sẽ trở thành một con bò sữa ngoan ngoãn. Thật quá phận a, cuộc sống làm bò của ta sau này không biết sẽ đen tối tới mức nào đây a. Nó yếu ớt nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, đây là muốn kéo ta đi tới hậu viện để phát sữa sao? Vậy ta có nên để hắn đạt được ý định của hắn hay không đây? Nếu như không cho hắn vắt ra được sữa, vậy hắn có thể thật biến ta thành thịt bò bít tết hay không? Mang tâm tình vô cùng thấp thỏm, nó được kéo đi theo hai người đi về tới hậu viện. Vừa tiến vào hậu viện, cái mũi của nó đột nhiên co rụt lại, ngửi được từng đợt mùi thơm của cỏ. Cỏ thơm ngon a. Cỏ này vô cùng thơm ngon a. Nó lập tức ném thương cảm vừa rồi của mình sang một bên, lại hít hà một lần nữa, hút nước bọt đang bài tiết trong miệng trở về cuốn họng, nhìn chằm chằm vào mọi phía xung quanh. Cái nhìn này khiến đôi mắt bò của nó đột nhiên trợn lớn lên, trong mắt đều muốn lồi ra một nửa. Cái này... Nơi này thế mà lại là linh căn đầy khắp nơi trên đất. Làm sao có thể? Nó cúi đầu nhìn xuống dưới chân của mình một chút. Mà ngay cả những cỏ dại mọc lên này rõ ràng cũng là linh căn. Cái này, cái này, cái này. Tình huống như thế nào? Đầu của nó trống rỗng, cảnh tượng thần kỳ như thế này, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đây chính là linh căn a. Lúc ở tiên giới, mẫu thân nó cũng xem như là tồn tại đỉnh tiên. Nhưng mỗi lần ra ngoài, có thể tìm được một chút tiên quả trở về ăn cũng đã là chuyện rất may mắn rồi, vạn năm qua nó chỉ nghe nói qua linh căn nhưng xưa nay chưa từng được ăn. Ta đây là đi tới thiên đường sao? Nó ngẩn người tại chỗ, đôi mắt bò của nó quét qua, ánh mắt lập tức chắc chắn, thấy được những quả quýt trên cây cách chỗ nó không xa. Quýt vàng óng ánh vừa lớn vừa tròn, treo cao ở trên cây, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào. Tỏa ra từng đợt mùi quýt vô cùng mê người. Là vỏ quýt kia, đúng không sai chính là vỏ quýt mà đám người kia dùng để dụ ta. Ngũ Sắc Thần Ngưu kích động đến hỏng. Vỏ quýt vậy mà cũng có thể ăn ngon tới như vậy thì các muối quýt bên trong chắc chắn sẽ vô cùng ngon, ta có thể được ăn không? Được rồi, đừng có sợ, sau này nơi này chính là nhà của ngươi. Lý Niệm Phàm vỗ vào Thần Ngưu, cười nói, mảnh đất này còn tính là màu mỡ. Chỉ cần ngươi sản xuất ra sữa thật tốt, chắc chắn không để ngươi đói. Để cho ta được ăn linh căn sao? Thần Ngưu nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút, lỗ tai bò bắt đầu rung lên, gần như không thể tin vào cái lỗ tai bò của mình. Lè lưỡi liếm liếm bờ môi bò của mình, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn, cúi đầu bò xuống, cẩn thận ngoạm một miếng cỏ nhỏ. Ngoạm được, mẫu thân a, ta thế mà ngoạm được linh căn. Ô ô ô, trong lòng thần ngư vào giây phút này đang chấn động tới tột đỉnh, nội tâm cảm giác được thành tựu trực tiếp đề thăng vào cái lên tới đỉnh phong, thiếu chút nữa bởi kích động mà rơi lệ. Mắt thấy Lý Niệm Phàm không có phản đối gì. Nó hơi khẽ cắn, giống như ăn mì sợi vậy, hút cây cỏ dại kia vào trong miệng, răng rắc, bắt đầu nhai và nuốt. Đây chính là mùi vị của linh căn sao? Ngon à, đây mới là thứ ngon mà thần ngưu ta nên ăn à. Năm loại màu trắng trên người thần ngưu lập tức sáng lên, bên trong đôi mắt bò, hai hàng nước mắt nóng hôi hổi rơi xuống. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của cuộc đời làm bò. Bò, ò, bò, ò. Nó bắt đầu khẽ kêu lên, chỉ hận bây giờ không có cách nào nói chuyện, không phải vậy nhất định sẽ nói, chuyện tốt bực này, mau gọi mẫu thân của ta tới đây, sữa của mẫu thân ta còn nhiều hơn so với ta. Để cho ta đi gọi mẫu thân của ta có được hay không? Ô ô ô, mẫu thân, đám người này không phải biến thái, bọn họ không có gạt ta, bọn họ thật là cho chúng ta chỗ tốt. Xem ra nó rất thích ăn cỏ nơi này. Chương 287, không có lễ phép, hình chiếu hư giả tới đây, hút sạch Lý Niệm Phàm cười, sau đó nói, tiểu đắc kỹ, ngươi để ý nó chút, ta tới bóp bóp xem, ngược lại là rất lâu rồi không được uống sữa bò, có chút không thể chờ đợi. Trong khi nói chuyện, hắn đã lột tay áo lên, đặt thùng gỗ ở dưới bò sữa, ngồi xổm người xuống, vươn bàn tay ra. Chỉ là khẽ bóp một cái, lập tức đã có sữa phun ra. Lý Niệm Phàm có chút vui mừng mà nói. Yêu ô, con bò sữa này xem như không tệ, lượng sữa tràn đầy. Chẳng mấy chốc, đã vắt được nửa thùng sữa bò, Lý Niệm Phàm thu tay về, không sai biệt lắm đủ rồi. Cảm ơn. Lý Niệm Phàm vỗ vào bò sữa, sau đó xách thùng gỗ lên hướng về nội viện mà đi. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm quay lại, Ngao Thành nói ngay, Lý công tử, vắt sữa có thuận lợi không? Ha ha ha, rất thuận lợi, thu hoạch tràn đầy. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, thả thùng gỗ xuống, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hôm nay cũng không có cái gì có thể chiêu đãi, vừa đúng có sữa bò, chỉ có thể làm một phần hỗn hợp hạnh nhân sữa đu đủ cho các ngươi đi. Hỗn hợp hạnh nhân sữa đu đủ. Mọi người hơi sững sờ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, chờ một chút thì các ngươi sẽ biết, thời tiết chuyển mát. Thứ này thế nhưng là sản phẩm thần thánh cho việc nuôi dưỡng làn da, hơn nữa còn có những công hiệu khác. Hương vị tự nhiên cũng không kém được. Nói xong, hắn bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Làm hỗn hợp hạnh nhân sữa đu đủ này thì vô cùng đơn giản, chỉ cần gọt vỏ của đu đủ ra và cắt thành miếng, hạnh nhân thì nghiền nát ra sau đó đổ lượng sữa cho phù hợp vào, vừa nấu vừa khuấy. Sau khi vừa khuấy vừa nấu hỗn hợp hạnh nhân và sữa trong vòng 15 phút đồng hồ thì cho thêm đu đủ vào trong đó là được, đương nhiên, Lý Niệm Phàm thuận tiện còn cho thêm vào một chút mật ong, gia tăng vị ngọt. Chủ yếu phụ thuộc vào vật liệu, kỹ thuật hàm lượng tương đương với nhau là được. Lý Niệm Phàm ở một bên thì vừa bắt đầu làm lấy, vừa nói chuyện phiếm với mọi người. Sau một thời gian, phần sữa bò trắng đục nguyên chất bắt đầu hơi sôi trào lên, mùi thơm của sữa bò cũng dần trôi ra phiêu tán đi ra cùng với mùi vị ngọt của mật ong. Bản thân sữa bò đã có mùi sữa, mà sau khi trải qua công đoạn được đun sôi lên này, mùi thơm của sữa bò sẽ bộc phát ra tới mức độ lớn nhất, nhất là sữa của ngũ sắc thần ngưu. Càng diễn dịch mùi thơm của sữa tới cực hạn, mùi thơm ngát thanh nhã. Mượt mà trơn như bôi mỡ. Đối với loại mùi thơm này, mọi người cũng không dùng lực đi ngửi, giống như chỉ cần bình tĩnh mà hít thở vào cũng đã xem như là một niềm hạnh phúc rồi. Xong rồi đây. Sau đó Lý Niệm Phàm múc cho mỗi người một bát nhỏ. Mọi người đầu tiên là bưng bát nhỏ lên, quan sát cẩn thận. Bởi vì bên trong có thêm bột hạnh nhân. Bởi vậy màu sắc cũng không còn là thuần màu trắng nữa, mà là có thiên hướng chuyển sang màu nâu, hơn nữa cũng sền sệt hơn rất nhiều, trong đó xuất hiện những đốm nhỏ lắm ta lắm tấm, giống như tô điểm đầy sao, mà ngoài ra ở trong đó còn có từng miếng đu đủ gần như trong suốt lơ lửng lấp ló trên bề mặt. Là một loại món ăn mà mọi người từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng là trong vẻ bề ngoài thật sự là rất đẹp mắt, rất dễ dàng câu lên cảm giác thèm ăn của người. loại chủng loại món ăn điểm tâm ngọt giống như món ăn này, không cần biết đi tới nơi nào thì cũng sẽ là món ăn mà nữ sinh yêu thích nhất. Quả nhiên, những người đầu tiên nhịn không được nhất chính là Đát Kỷ và các nàng. Bởi vì không có thìa, cho nên bưng bát đưa tới trước mặt mình, nhẹ nhàng nhấp trên đó một ngụm, lập tức, chất lỏng sền sệt theo bờ môi trượt vào trong khoang miệng, mang theo một chút cảm giác ma sát tinh tế. Hơn nửa phần nhiều hơn chính là cái mùi thơm kia. Mùi thơm của sữa bò hòa quyện vào mùi thơm của hạnh nhân một cách hoàn mỹ, lại không mất đi vị thơm ngọt của mật ong, lập tức mang tới cho vị giác hưởng thụ được cực lớn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Bởi vì ăn tới quá nhanh, cho nên trên bờ môi của các nàng đều dính vào một lớp nước canh sền sệt màu nâu, ngay cả hỏa phượng cũng không ngoại lệ, ngoài sự gợi cảm ra còn thêm mấy phần hoạt bát. Tiểu hồ ly thì càng khoa trương hơn, trực tiếp chông toàn bộ đầu vào trong bát, đầu lưỡi lắc lư liên tục thật nhanh, mạnh mẽ mà linh hoạt, chẳng mấy chốc đã liếm sạch sẽ trong bát nhỏ. Chỉ có điều khi nó ngẩng đầu lên thì mới phát hiện, ở trên lông tóc cả mặt của nó đã dính đầy nước canh sền sệt, trông dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu có chút buồn cười, để Lý Niệm Phàm nhịn không được mà cười lên. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một đợt tiếng vang nhỏ nhỏ. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, động tác của mọi người cũng có chút dừng lại. Khách tới rồi. Không cần Lý Niệm Phàm phân phó, Tiểu Bạch đã tự chủ động đi ra cửa. Kẹt kẹt. Cửa mở ra. Một lão giả mặc áo bào trắng đứng ở bên ngoài cửa. Đôi mắt Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào lão giả này. Trong đôi mắt cơ giới hóa đột nhiên hiện lên một tia hồng mang. Không có lễ phép, hình chiếu hư giả tới đây, tất cả đều hút sạch. Dứt lời, nó chậm rãi đưa tay lên, năm ngón tay máy móc rút lại, lộ ra năm cái lỗ nhỏ màu đen, giống như máy hút bụi, truyền tới một cổ lực hút. Lão giả nhìn thấy Tiểu Bạch, rõ ràng là nhìn thấy mà kinh hãi, chỉ là không đợi hắn mở miệng chào hỏi thì chỉ nghe thấy sư một tiếng, cả người đều bị Tiểu Bạch hút vào, không có lưu lại một chút vết tích nào. Tiểu Bạch giống như đó chỉ là một việc nhỏ không có chút ý nghĩa nào cả, xoay người lại đóng cửa lại một lần nữa rồi đi vào trong. Lý Niệm Phàm hỏi, Tiểu Bạch, có phải có người nào tới chơi hay không? Tiểu Bạch mở miệng nói, thưa chủ nhân chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi, không có ai cả. Mọi người cũng không quá để ý tới, tiếp tục liếm láp thả cửa đồ ăn trên tay. Tiên giới. Băng Nguyên Tiên Cung. Đôi mắt lão giả kia đột nhiên mở ra, bên trong miệng phát ra tiếng kêu rên lên, sắc mặt đỏ lên, từ khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Trên khuôn mặt thì mang theo vẻ kinh hãi nồng đậm, lông tơ toàn thân dựng đứng lên từng chiếc một, vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cái kia là... khí linh. Quá kinh khủng. Xem như bản tôn ta ở nơi đó thì chỉ sợ cũng sẽ bị giết đi chỉ ở trong một cái chớp mắt. Làm thế nào mà một cái khí linh đáng sợ như vậy lại có thể tồn tại trên thế giới? Nữ tử kia vẫn như cũ đứng ở tại vị trí cũ không nhúc nhích, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Sao vậy? Bẩm thất công chúa, bị một cái khí linh hút mất. Tinh quan cười khổ không ngừng, vô cùng kính úy mà nói ra tình huống vừa rồi lại một lần. Trong mắt nữ tử kia lóe lên một chút ánh sáng nhạt, than nhẹ một tiếng nói, là khuyết điểm của chúng ta, đối phương có thân phận bực nào. Chúng ta thế mà mưu toan lấy phân thân đi bái phỏng, cái này thật sự là quá không tôn trọng. Tinh quan hỏi, thất công chúa, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tự nhiên là tiếp tục đi bái phỏng. Thất công chúa không hề nghĩ ngợi, nói tiếp, tuy nhiên lần này ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận một chút, tuyệt đối không được chọc giận tới điều kiên kỵ gì đó của cao nhân, nói chuyện phải chú ý đúng chừng mực, bằng không. Tiểu thần hiểu rồi. Tinh quan kìm lòng không được mà rùng mình một cái. Lần này nhất định phải thận trọng phải cẩn thận, hơi xuất hiện một chút sai lầm, nói không chừng sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn thi lễ một cái. Thất công chúa, vậy ta đi đây. Từ từ khoan đã. Thất công chúa trầm ngâm một lát, cổ tay vừa nhấc, trong tay lại xuất hiện một chuỗi châm dài màu bạc trắng. Lóe ra ánh sáng nhạt, tặng cái này xem như lễ gặp mặt, cần phải tiêu trừ hiểu lầm vừa rồi. Trên mặt Tinh quan lộ ra vẻ chấn kinh, nhìn không được nói ra lời khuyên, thất công chúa, phần lễ gặp mặt này có phải quá lớn rồi hay không? Chúng ta không cần nhiều lời. Đây là thành ý của chúng ta. Thất công chúa khoát tay áo, nhanh đi đi. Trên mặt Tinh quan hiện lên một chút vẻ thịt đau, chắp tay nói, tiểu thần, lĩnh chỉ. Chương 288, người máy ở nhà không có gì đặc biệt, ầm ầm. Trên bầu trời lại là tiếng sấm vang rền nổ vang. Ánh bạc thoáng hiện, tiếng sấm giữa ban ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh Quang đứng ở trên không trung, sửa sang đơn giả lại trang phục của mình một chút, soi gương mò mấy sợi râu bị sét đánh tới có chút cháy đen kia rồi nhổ ra, lúc này mới cưỡi mây đạp gió hướng về phía tứ hợp viện mà lướt tới. Vì không quấy rầy cao nhân, hắn cố ý chọn lấy một cái nơi có khoảng cách xa xôi tương đối vắng vẻ để mà độ kiếp. Phong cách cưỡi mây đạp gió của hắn cao hơn so với những tiên nhân khác rất nhiều. Đầu tiên là ngoại hình của đám mây, là loại hình quăng xoắn kia, hơn nữa không chỉ có nguyên mây dưới chân, xung quanh còn có không ít đám mây phụ bám vào, trông giống như là được mây mù bao khỏa, rất chi là hoành tráng. Tốc độ rất nhanh, không bao lâu thì đã tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Nhớ tới sự cường đại của Tiểu Bạch, hắn nhịn không được mà hít vào một cơn gió lạnh, ngay cả cái tên mở cửa cũng đáng sợ như vậy, vậy chủ nhân của cái tòa tứ hợp viện kia là nhân vật cỡ nào? Trầm ngâm một lát, hắn không dám trực tiếp dùng mây bay lên núi, mà là hạ mây rơi vào dưới chân núi. Để tỏ lòng tôn trọng, nhất định phải đi bộ lên núi, ngăn chặn hết tất cả các yếu tố không thích hợp có thể làm cao nhân không hài lòng. Trên đường đi cũng không có cấm kỵ gì, càng không có trở ngại gì. Không bao lâu, hình dáng tứ hợp viện đã như ẩn như hiện ở bên trong đám mây mù và trong rừng cây. Thần sắc hắn lập tức chấn động, chậm rãi nhấc chân mà lên. Hít sâu một hơi, đè xuống sự bất an trong lòng mình, run lẩy bẩy giơ tay lên, thận trọng gõ đông đông đông ba cái. Sau đó, tâm trạng như nhấc lên tới cổ họng, thấp thỏm chờ đợi. Đã bao nhiêu năm rồi không có tâm tình khẩn trương như lúc này. Không biết vì sao, vào lúc này, nội tâm của hắn thế mà không hiểu vì sao lại phát ra một chút lòng kính sợ, xem như ban đầu lúc là người hầu ở thiên cung, bái phỏng qua các vị đại thần đều không có khẩn trương như vậy. Vô số năm qua giác quan thứ sáu nói cho hắn biết. Nhân vật này, chỉ sợ có lai lịch siêu cấp phi phàm a. Kẹt kẹt. Cửa mở, người mở cửa vẫn như cũ là Tiểu Bạch. Hắn vội vàng rất cung kính bái một cái, rung giọng nói, bần đạo đi qua nơi này, không mời mà tới, còn xin đại nhân tạo thuận lợi. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào hắn, mở miệng nói, biết được điều kiêng kỵ khi tới đây không? Tinh Quang hơi sững sờ. Trong đầu linh quang lóe lên, cổ tay khẽ đảo đã lấy ra một viên linh thạch cực phẩm, rồi cười theo đưa tới, là ta sơ sót, chút tâm ý, không đủ kính ý. Tiểu Bạch nhận lấy linh thạch, tiên tay bóp, cờ rớp, một tiếng, linh thạch đã trực tiếp biến thành mảnh vụn. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tinh quang, trong ánh mắt đã thoáng hiện ánh sáng đỏ. Tê, sự can đảm của tinh quang đã run rẩy tới dữ dội, đầu vang lên ong ong, đã ngửi được mùi vị của tử vong. Rợi râu trắng bóng cũng đã bắt đầu vểnh lên, lạnh khắp cả người. Đạo ánh sáng đỏ trong mắt Tiểu Bạch kia với hắn mà nói quả thực chính là ác mộng cả đời. Ta, cái này. Miệng hắn run rẩy, sắp khóc, đã bắt đầu nói năng có chút lộn xộn, cao nhân lấy thân thể phàm nhân hành tẩu phàm trần, ta không nên tới quấy rầy cao nhân thanh tu, ta sai rồi, lúc này ta đi được chưa? Ánh sáng đỏ thu liễm. Tiểu Bạch lạnh nhạt nói. Niềm vui của chủ nhân nhà ta, không được quấy nhiễu hắn trải nghiệm làm phàm nhân, bằng không, xóa bỏ. Tinh Quang đã đặt mông ngồi trên mặt đất, có chút mộng. Không nghĩ tới chính mình thế mà nhặt về được một cái mạng, vội vàng ứng tiếng nói, ai, ta đã hiểu. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, đa tạ đại nhân tha mạng. Trong mắt Tiểu Bạch lại lóe lên ánh sáng đỏ. Ta gọi là Tiểu Bạch, là một người máy ở nhà không có gì đặc biệt, hiểu. Hiểu, ta hiểu. Tinh Quang tuy rằng không biết người máy là có ý gì, nhưng cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói, chỉ là gật đầu cuống quýt. Tiểu Bạch, tại sao mở cửa lại lâu như thế? Có khách tới rồi sao? Trong nội viện, Lý Niệm Phàm nhìn không được tò mò mở miệng hỏi. Tiểu Bạch làm hết trách nhiệm nói, chủ nhân tôn quý, có một người không quen biết đi qua nơi đây, có muốn để hắn tiến vào hay không? Lại có người không quen biết đi tới, như vậy rất hiếm gặp a. Lý Niệm Phàm cười nói, người tới là khách. Để hắn vào đi. Ở ngoài cửa, Tinh Quang vội vàng vỗ vào bụi đất trên mông, vuốt vuốt lại khuôn mặt cứng nhắc của mình, cất bước đi vào. Thật ra thì hắn rất muốn quay đầu là chạy, nơi này quá nguy hiểm, thật là đáng sợ. Tuy nhiên bây giờ đã leo lên lưng cọp, không vào không được. Tinh Quang cũng là diễn viên thâm niên, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh tốt tâm tính, mở miệng nói, vị công tử này, bần đạo vừa mới đi ngang qua nơi đây, thấy viện này hùng vĩ cổ kính, không thể không sinh lòng tò mò, lúc này mới tới cửa quấy rầy, còn xin chớ trách. Lý Niệm Phàm mỉm cười, chưa nói tới quấy rầy. Mau mời ngồi. Đúng lúc này, lại nghe thấy Ngao Thành cười nói, lão quan, còn nhớ ta không? Tinh quan nhìn về phía Ngao Thành, thần sắc lập tức chấn động, ngươi là? Không sai, chính là ta. Ngao Thành trực tiếp cười cắt ngang, sau đó nói, không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ Lý công tử, quả nhiên là duyên phận. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nói, các ngươi thế mà còn biết nhau. Ngao Thành không dám có chút giấu giếm, mở miệng nói, đúng vậy à, nói tới ngược lại là đã lâu không gặp, xem như lão bằng hữu của ta, Lý công tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi là Tinh Hà đạo nhân, xem ra lão nhân này cũng là một vị tu sĩ. Tuy nhiên Ngao Thành là một Lý Ngư Tinh, không biết lão nhân này là cái gì. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, người tu tiên gặp cũng nhiều, cũng không có truy đến cùng, cười nói, hóa ra là Tinh Hà đạo trưởng, ta gọi Lý Niệm Phàm. Tinh Hà đạo trưởng vội vàng chắp tay, Lý công tử. Hắn đột nhiên bắt gặp được người quen, nội tâm bất an cuối cùng là thoáng bình phục chút, bắt đầu thận trọng đánh giá bốn phía xung quanh. Trong tiểu viện có không ít người, bên cạnh Ngao Thành còn có một vị lão giả mặc áo bào đen ngồi ở đó, gánh vác trường kiếm, tuy rằng khí thế nội liễm, nhưng rõ ràng là một vị kiếm tu. Mấu chốt là mình nhìn không thấu. Về phần Hỏa Phượng và Đát Kỷ, hắn chỉ là vội vàng quét qua, còn muốn kinh diễm hơn so với Thất công chúa, tự nhiên không dám có chút khinh nhận. À! Con tiểu hồ lý kia là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Còn có Long Nhi tiểu Long Nữ, lão Long Vương đây là bán con cái của mình tới sao? Tiểu nữ hài nhân loại kia, tuy rằng khí tức quanh người rất không bình thường, thần trí của mình lại có loại cảm giác muốn bị thôn phệ, khó lường. Đại lão, cả phòng đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lạch cạch. Đúng lúc này, ở trong một góc của viện tử truyền tới một tiếng động nhỏ. Một con hỏa tước chổng mông lên bên dưới đi ra một quả trứng, an an ổn ổn rơi vào trong ổ trứng gà. Ngưu bức. Trong lòng hắn rung động điên cuồng, tam quan vững vàng bị phá vỡ, vội vàng thu hồi ánh mắt, lúc này mới để ý tới, trong tay mỗi người thế mà đều cầm một cái bát nhỏ. Một đám đại lão, mỗi người trong tay cầm lấy một cái bát, hình tượng này trông như thế nào mà thoạt nhìn cảm thấy có chút sung sướng. Ánh mắt của hắn đảo một cái, lúc này mới nhìn thấy mọi người vây quanh trước một cái nồi, trong nồi còn thừa lại một chút canh thừa, có một chút mùi thơm nhàn nhạt từ trong nồi truyền ra. Thơm quá! Hắn nhìn không được lại kéo cái mũi của mình ra một lần nữa, cẩn thận nhìn chằm chằm vào canh thừa trong nồi. Cái nhìn này, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, tiên linh chi khí trong nồi này rất đậm đặc, giống như còn có lực lượng pháp tắc đang lưu động. Tuy rằng chỉ còn lại canh thừa, nhưng vẫn như vũ có một loại cảm giác trào dâng lên. Tiên canh, đây tuyệt đối là tiên canh A. Mùi vị mềm mại kéo dài, trong đó còn lập lòe linh vận, quang hoa nội liễm. Hắn cũng là người có kiến thức rộng rãi, với cả năm đó rất có tâm đắc ở phương diện ăn, chẳng mấy chốc đã kết luận canh này không tầm thường. Đúng. Đây chính là nhà của cao nhân, hơn nữa có thể làm cho nhiều đại lão bưng bát vây quanh ở một chỗ như vậy, còn có thể uống canh tầm thường sao? Trong lòng Tinh Hà đạo nhân cuồng loạn lên, con mắt cũng bắt đầu ửng hồng, hắn nặng nề hít một chút mùi thơm trong không khí, nuốt xuống từng ngụm nước. Lý Niệm Phàm có chút lúng túng nói, Tinh Hà đạo trưởng, thật sự là không đúng lúc, canh này chúng ta đã ăn xong, không có ý tứ a. Tinh Hà đạo trưởng liếm môi một cái, nhìn không được nói, Lý công tử, trong nồi này không phải còn thừa lại một chút sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu nói, đây chỉ là một chút canh thừa còn lại. Chuẩn bị mang đi đổ đi, nếu để cho ngươi uống những này vậy xem như quá thất lễ. Không thất lễ, không thất lễ. Quả tim Tinh Hà đạo trưởng có hơi co lại, không thể không tranh thủ nói, Lý công tử, trong nồi này còn lại không ít a, cũng không tính được là canh thừa, hơn nữa hương vị thơm như thế, sâu thèm trong người ta bị dựng đứng lên đi bằng hai chân rồi, thật rất muốn nếm thử, bỏ đi thật quá lãng phí. Cái này, không tốt a. Lý Niệm Phàm nhíu mày. Ngao Thành mở miệng giải thích, Lý công tử, tu sĩ chúng ta sở thích còn sót lại không nhiều, khó được gặp được món ngon, tự nhiên không muốn bỏ qua. Đúng vậy, sống lâu, đối với sở thích ngược lại càng coi trọng hơn. Lý Niệm Phàm do dự một chút, mở miệng nói, thôi được, nếu như ngươi không chê vậy thì ăn đi. Tạ ơn Lý công tử. Tinh Hà đạo trưởng hết sức vui mừng, ném một cái ánh mắt đầy cảm kích về phía Ngao Thành, vội vàng tự mình xới cho mình một bát. Không kịp chờ đợi há mồm khẽ hút, hô hô. Hương vị tuyệt vời ngay lập tức khiến hắn say mê, sữa bò bôi trơn dọc theo miệng hắn chảy xuôi, giống như đang xoa bóp. Hắn cũng không có nuốt một phát hết luôn mà nuốt một cách cẩn thận, thưởng thức một cách tinh tế. Sữa ngũ sắc thần ngư. Mật ong kim diễm phong, còn có, đu đủ kia, lực lượng pháp tắc chính là tỏa ra từ chỗ đu đủ kia, chẳng lẽ là linh căn? Bên trong một nồi nước nho nhỏ này thế mà ẩn chứa nhiều trân bảo như vậy. Xa xỉ, quá xa xỉ. Xem như mình ở trước kia, lúc chính mình còn là tinh quan, cũng không được thưởng thức qua mỹ vị như này, xem như bữa tiệc bàn đào của Vương Mẫu, canh này chắc chắn sẽ là thứ đưa ra sau cùng. Còn may chính mình mặt dạng mày dày mở miệng yêu cầu, bằng không sẽ vô ích bỏ lỡ một chén canh như vậy, vậy thì thật phải hối hận cả đời. Nghĩ không ra, Huy Hoàng trước đây tuy rằng không có ở đây. Nhưng là mình ngược lại có thể may mắn thưởng thức được bảo canh như vậy, cuộc sống quả nhiên là tuyệt không thể tả a. Chẳng mấy chốc, một chén canh đã được hắn uống hết sạch, hắn nhìn không được lại mò vớt trong nồi, vớt sạch sẽ chút canh thừa còn lại, nếu như không phải còn sót lại một chút lý trí, hắn thật muốn dùng nước đảo qua đảo lại để không lãng phí một giọt nào. Lý Niệm Phàm ở một bên cứ như vậy yên lặng mà nhìn vào. Trách không được ngay cả thức ăn thừa cũng có thể ăn, lão nhân này rõ ràng là điển hình của kẻ ăn hàng. Tuy nhiên cái này cũng càng nói rõ hơn về mỹ vị mà món ngon tự tay mình làm ra. Bất kể là ai, chỉ cần đến món ngon của chính mình thì chỉ sợ cũng sẽ không quên đi. Tinh Hào đạo trưởng lưu luyến không rời thả bát xuống, nói lên lời nói từ đáy lòng, ăn ngon, ăn quá ngon. Đời này của ta, chưa từng nếm qua thứ ngon tới như vậy. Tinh Hà đạo trưởng lời này ngược lại để ta có chút xấu hổ. Lý Niệm Phàm có chút lúng túng nói, để ngươi ăn canh thừa quả thực là không có ý tứ. Tinh Hà đạo trưởng giật nảy mình, nào dám để đại lão hướng mình nhận lỗi, vội vàng cười làm lành nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lý công tử có thể để cho ta nếm được món ngon như vậy. Ta nên cảm ơn công tử mới đúng. Ha ha ha, ngươi quá khách khí. Lý Niệm Phàm cười ha ha, không hổ là lão bằng hữu của Ngao Thành, quả nhiên lại là một tiên nhân thân thiện a. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái hạt giống trên người kia, nếu như không trồng xuống chỉ sợ cũng thật sắp chết héo rồi. Đây chính là hồ lô đựng rượu của ta, làm sao lại quên đi mất cái chuyện này cơ chứ? Vội vàng đứng lên, mở miệng nói, các vị, ta đột nhiên nhớ tới, ta phải đi hậu viện trồng một loại thực vật, xin lỗi không tiếp được một chút. Chương 289, vậy mà có thể dẫm lên linh căn mà đi. Mắt thấy Lý Niệm Phàm cầm trong tay một cái sẻng sắt, đứng dậy đi về phía hậu viện đi tới, Ngao Thành nhớ tới lão tổ ở hậu viện, bờ môi không thể không giật giật, nhìn không được nói, Lý công tử, chúng ta có thể đi theo nhìn xem không? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, chuyện này thì có cái gì không thể, chẳng qua đi vào hậu viện đều là chút cây cối và bùn đất, cũng không có gì đẹp mắt. Lời này là khiêm tốn. Hắn thật ra thì luôn vô cùng hài lòng đối với hậu viện, trải qua hắn chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, hậu viện hoàn toàn chính là một hậu hoa viên. Mà ngay cả cây ăn quả đều trải qua tu bổ, trồng trọt tới cũng là hoàn toàn chỉnh tề, những cây nông nghiệp trên đất kia càng là sắp xếp tới rất hợp quy tắc, còn trồng lấy không ít hoa cỏ tiến hành tô điểm, trông rất đẹp mắt. Thấy Lý Niệm Phàm đồng ý, tinh thần của Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong lập tức chấn động, đều là đi theo, Đát Kỷ tự nhiên là đi theo. Cứ như vậy điều này khiến dẫn tới cảnh tượng như ông vỡ tổ, mọi người cùng nhau đi tới hậu viện. Tinh Hà đạo trưởng quan sát, chính mình cũng không cách nào ngồi ở tại chỗ, tự nhiên cũng tò mò mà đi theo. Thấy thế nào cũng có một loại cảm giác kết đoàn đi tham quan. Kẹt kẹt. Cửa ở hậu viện mở ra. Chỉ thoáng một cái, vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng tụ lại, chỉ nhìn qua cánh cửa này nhìn về phía hậu viện cũng cảm nhận được một cổ khí tức viễn cổ đập vào mặt. Cổ khí tức này, Ngao Thành cũng tốt, Tiêu Thừa Phong cũng được, còn có Tinh Hà đạo trưởng, con mắt của bọn hắn đột nhiên co rụt lại, cảm xúc cực kỳ khắc sâu, bởi vì quá mức hoài niệm, trong đôi mắt của bọn họ dường như thoáng hiện ra nước mắt. Bởi vì, bọn họ chính là người từ đoạn thời gian đó tới. so với khí tức bên ngoài, khí tức hậu viện muốn đậm đặc hơn rất rất nhiều. Hơn nữa cực kỳ thuần túy, cổ thuần túy này cũng không phải là chỉ năng lượng thuần túy, mà là không có một chút tạp chất nào. Tạp chất là cái gì? Linh khí chính là một loại tạp chất. Không sai, chính là linh khí. Ở vào thời kỳ viễn cổ, tiên khí che trời, đạo vận dày đặc, xung quanh đều là pháp tắc, đại năng đi khắp nơi trên đất, tiên nhân đầy trời, đó là huy hoàng cỡ nào, ngươi chỉ là một tên thiên tiên ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ khi đi ra ngoài. Hiện tại a, người tu tiên cũng bắt đầu xưng vương xưng bá. Ba người bọn họ gần như là run rẩy lên, giấu trong lòng sự thành kính tột độ mà bước vào trong hậu viện. Sau đó, không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu. À thoải mái. Gương mắt nhìn lại, sắc màu rực rỡ, cây xanh mọc thành rừng, nước suối chảy róc rách, phong cảnh cùng bên ngoài trông không khác chút nào, nhưng hiệu quả mang tới cho người ta chính là ngày đêm khác biệt, có một loại cảm giác thiên đường và phàm trần. Thật giống như rõ ràng là một bộ y phục nhìn giống nhau, nhưng chất liệu lại khác biệt, đưa mắt là có thể nhìn ra được. Bản chất có sự chênh lệch rất rất nhiều. Tinh Hà đạo trưởng quan sát nghiêm túc nhất, đầu tiên là bởi vì tưởng nhớ, còn có một điểm chính là bởi vì nhiệm vụ. Khó lường, nơi này thật sự là quá ghê gớm. Thất công chúa, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này là một cái nơi như thế nào, đây là một đại lão cỡ nào. Hắn đưa mắt nhìn cái, đầu tiên là thấy ngũ sắc thần ngưu đang ăn cỏ kia, cái đuôi bò đang phe phây phe phẩy, tò mò nhìn mọi người. Khi thần ngưu nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì hai chân của nó hơi dạng ra, giống như làm tư thế chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể tới vắt sữa vậy. Vô cùng tự giác. Sau đó nhìn thấy chính là hoa cỏ cây cối xung quanh, một cổ mùi thơm của cỏ âm thầm mang theo mùi trái cây chui vào mũi, không cần tu luyện. Pháp lực trong cơ thể hắn thế mà đều đang tăng trưởng. Cuối cùng hắn cũng hiểu. Tại sao bên trong miếng đu đủ mà hắn ăn kia lại có thể ẩn chứa lực lượng pháp tắc, hóa ra, hậu viện của cao nhân, khắp nơi đều có linh căn a. Nhìn vào trên những cây kia treo đầy quả, chiếu lấp lánh, linh khí bức người, thế nhưng đều là linh căn tiên quả a. Xem như lúc ta làm người hầu ở trên thiên cung, vận khí tốt cũng phải mỗi trăm năm mới có thể ăn được một quả đi. Dù hắn tới từ thời viễn cổ, thậm chí may mắn còn sống sót lại trong đại kiếp kia. Danh xưng kiến thức trọng rãi, tâm cảnh tự nhận không quan tâm tới thiệt hơn cũng bị phương thế giới này làm cho đầu óc choáng váng. Không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Ông ong ong. Giữa cỏ cây và hoa lá, từng con ong mật nhỏ đang bay lượn một cách hạnh phúc sung sướng, ngắt lấy mật ong mà quên cả đất trời. Có mấy con bởi tò mò mà bay quanh Tinh Hà đạo trưởng, để cơ bắp toàn thân hắn cứng ngắc lại, động cũng không dám động. Kim Diễm Phong. Đây chính là Kim Diễm Phong a, xem như ở vào thời kỳ viễn cổ, thiên cung bỏ ra vô số cái giá lớn, sai người đi bắt giữ khắp nơi, cuối cùng cũng không thể thuần phục được dù chỉ một con Kim Diễm Phong a. Bây giờ, thế mà an cư lạc nghiệp ở ngay cái chỗ này. Khó trách cao nhân có thể ăn được sữa của ngũ sắc thần ngưu và mật ong của Kim Diễm Phong một cách dễ dàng. Hóa ra những thứ này chẳng qua chỉ là một gốc của tảng băng trôi trong hậu viện của cao nhân. Không hổ là nơi đại lão sinh sống. Loại khoái hoạt này ngươi là không tưởng tượng tới được. Lý Niệm Phàm thấy mọi người đều có chút vẻ mặt say mê, không thể không cười nói, thấy thế nào? Hoàn cảnh cũng được chứ? Được, được, quá được ấy chứ? Ba người ngạo thành gật đầu liên tục, nội tâm của bọn họ đã rung động tới tột đỉnh, tự nhận sống nhiều năm tháng như vậy, trong bụng có rất nhiều vốn từ, nhưng lúc này lại căn bản nghĩ không ra bất luận từ ngữ nào để có thể ca ngợi. Nơi này căn bản là đã vượt qua phàm trù nhân loại có thể hình dung. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chỉ tiếc còn có không ít đất trống, ta lo lắng rằng những thứ ta trồng quá lặp đi lặp lại sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan, cho nên mới cố ý để trống, chờ sau này có loại giống mới lại trồng thêm vào, cũng không biết lúc nào mới có thể trồng đầy. Trong con ngươi của hắn có chút chờ mong, làm một tên thần nông hợp cách. Chế tạo hậu hoa viên của chính mình trở nên hoàn mỹ chắc chắn là một truy cầu rất lớn, chỉ tiếc cho tới trước mắt, thật đúng là không tìm được thực vật thích hợp. Thế giới tu tiên những thứ khác đều tốt, cái chính là chủng loại hoa quả quả thực là có chút ít, không đủ muôn màu muôn vẻ. Đến rồi. Ám chỉ của cao nhân tới rồi. Trong lòng tất cả mọi người bỗng nhiên nhấc lên, chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có thể làm việc cho cao nhân. đây là chuyện may mắn vô cùng lớn a. Nhìn đi nhìn lại những thứ ở trong hậu viện này của cao nhân, mọi người lập tức cảm thấy gánh vác trên vai lại nặng hơn rất nhiều. Chủng loại ở nơi này đã rất nhiều, nếu như nói còn thiếu, vậy chắc chắn đều là những thần vật có chút không tầm thường, xem ra chính mình phải cố gắng nhiều hơn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong không trung mơ hồ có tia lửa cọ sát ra, xem hai bên làm đối thủ cạnh tranh. Tinh Hà đạo trường thì vội vàng nói, Lý công tử, nếu như nói về mấy loại cây cối, ta ngược lại thật ra biết mấy loại cực kỳ hiếm thấy, chờ sau khi trở lại sẽ lưu ý thêm cho công tử. Chó liếm a. Trong nội tâm Tiêu Thừa Phong và Ngao Thành mắng to, chỉ hận chính mình chậm mất một nhịp, vội vàng nói, Lý công tử, chúng ta cũng sẽ như vậy. Lý Niệm Phàm mỉm cười, ý tốt của các vị ta xin tâm lĩnh, nếu như có thì đó là tốt nhất, tuy nhiên cũng không cần cưỡng cầu. Có thể làm bằng hữu của một đám người tu tiên tiên nhân có lòng nhiệt tình như vậy thì quả thật rất thoải mái. Hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong viện tử, và không lâu ngay sau đó đã đến hồ nước ở trung tâm. Mọi người đi sát theo phía sau, dẫm lên đồng cỏ phát ra tiếng sột soạt, âm thanh không lớn nhưng lại giống như một cái búa nặng từng nhát nện vào trong nội tâm của mọi người. Dưới chân của mình đều là linh căn a. Cha, mẹ quá cố, đứa bé của các ngươi có tiền đồ, vậy mà có thể dẫm lên linh căn mà đi. Chương 290, chất thúc số lượng có hạn. Ngao Thành nhìn vào hồ nước ở một bên, bên trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ phức tạp. Lão tổ ẩn núp ở dưới đáy hồ nước này hay sao? Không có gì ngạc nhiên khi hắn lựa chọn như vậy, nếu như ta được sống trong một môi trường như thế này, ta cũng sẽ không muốn đi ra ngoài a. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đè xuống kích động trong nội tâm của chính mình, sẽ không tới quấy rầy tổ tiên. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã móc ra một viên hạt giống hồ lô, hắn quan sát hạt giống này cẩn thận một phen. Sau đó tùy tiện đào ra một cái hố rồi ném hạt giống này vào. Sau đó thì nhìn chằm chằm vào cái hố này, trên mặt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa. Thấy Lý Niệm Phàm thật lâu không nói lời nào, những người khác cũng đều thi nhau trầm mặc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đắc Kỷ nhịn không được ngồi xuống, đỡ lấy Lý Niệm Phàm, công tử, thế nhưng là có vấn đề gì sao? Lực lượng sinh mệnh của hạt giống này đã mất đi 8 phần rồi, chuyện lặt vặt này không khó. Nhưng không có 1 năm 2 năm chỉ sợ cũng không phát triển rõ hơn được. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, hắn còn trông cậy vào việc dùng cái hồ lô này để chứa rượu a, 1-2 năm đối với người tu tiên mà nói thì không tính vào đâu. Nhưng đối với hắn mà nói thì thật đúng là khá dài. Chỉ có thể thúc. Lý Niệm Phàm đứng người lên, mở miệng nói, các ngươi chờ ta một lát, ta đi làm một ít chất để thúc. Hắn đi ra hậu viện, đi thẳng tới phòng chứa đồ vật linh tinh mà đi. Theo Lý Niệm Phàm rời đi, mọi người nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, đi theo bên cạnh cao nhân như đi bên cạnh một ngọn núi lớn a. Ngao Thành nhìn về phía Tinh Hà đạo trưởng, cười nói, Tinh Hà, nghĩ không ra ngươi thế mà chưa chết. Không phải ngươi cũng chưa chết sao? Tinh Hà đạo trưởng mỉm cười, sau đó nói, hiện tại thành Long Vương rồi. Ngao Thành khẽ gật đầu. Đúng vậy a, ngươi thì sao? Nếu như trà trộn không tốt, có thể tới Long Cung của ta. Tinh Hà đạo trưởng mỉm cười nói, nhận được sự nâng đỡ của thất công chúa, sắc phong ta làm một tinh quan bên trong tinh tú, như ngươi mà cũng muốn đào ta. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tuy nhiên hốc mắt đều nóng lên, trong lòng tràn đầy cay đắng. Trò chuyện đơn giản lại làm cho hình ảnh đã từng xuất hiện rõ mồn một trước mắt, làm sao có thể không thương cảm cho được. Năm đó, Ngao Thành vẫn chỉ là một Long Vương tự phóng đáng không bị trói buộc. Tinh Hà chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thần của tinh giới. Bởi vì Thiên Cung và Long Cung không hợp, Ngao Thành sẽ thường xuyên đi tới tinh giới để quấy rối, nghĩ không ra hai người một tới hai đi thế mà thân quen. Khi đó hai người không có tham vọng gì, cùng nhau thành lập bè mà không phải bạn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, toàn bộ thiên địa thế mà lại biến thành bộ dáng như này. Một tên Long Vương, lại là Long Vương ở vào thời điểm Long tộc xuống dốc nhất, giống như là chỉ huy một mình. Một tên tinh quan, cũng đã không còn tinh giới, chỉ là thùng rỗng kêu to. Nếu như có thể, bọn họ tình nguyện cái gì cũng không cần, chỉ cần trở lại thời kỳ viễn cổ một lần nữa là được rồi. Ngao Thành mở miệng nói, trước đây Long tộc chúng ta có rất nhiều cao thủ đồng loạt xuất động, cuối cùng không thể không đóng Long Môn lại, ta một mực bị vây ở trong Long Môn, không rõ ràng tình huống bên ngoài, Tinh Hà, ngươi biết lúc trước là xảy ra chuyện gì không? Ta cũng may mắn mới có thể sống sót, chỉ biết được một số tình huống. Tinh Hà dừng lại một chút, mở miệng nói, thật ra thì dấu hiệu ban đầu của đại kiếp chính mà sự trỗi dậy của ma giáo, hỗn loạn cùng nhau, và thậm chí là chặt đứt căn cơ của Phật giáo, sau đó, cuộc chiến giữa Phật và ma chưa bao giờ kết thúc, một lần đấu chính là hơn vạn năm. Tiếp theo nhân tộc từ từ cuộc khởi, thường xuyên có cờ hiệu hàng yêu trừ ma xuất hiện, càng ngày càng bành trướng, chủ động chiến đấu với yêu quái, tiên giới chúng ta thì càng không thể giải thích được, một bên ủng hộ nhân tộc, một bên thì ủng hộ yêu tộc, cũng đánh nhau. Ngao Thành nhìn không được mở miệng nói, tiên giới các ngươi ta vẫn là biết tới, nội chiến không ngừng, người một nhà đánh người một nhà cũng chẳng có gì lạ. Hỏa Phượng cau mày nói, những này chẳng qua chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, cho dù như thế dường như cũng sẽ không náo tới trở thành như ngày hôm nay chứ. Tinh Hà bất đắc dĩ nói, thân phận ta thấp. Cũng chỉ biết những chuyện này, những chuyện cấp độ càng sâu hơn ta thì không tiếp xúc tới. Long Nhi vội vàng chen miệng nói, ta biết. Đầu mục ma giáo kia có phải tên là Vô Thiên hay không? Tinh Hà hơi sững sờ, làm sao ngươi biết? Long Nhi cười nói, ca ca nói cho ta biết, ta còn biết Như Lai Phật Tổ và Tôn Ngộ không đây. Khuôn mặt Tinh Hà hơi nghiêm túc một chút, thấp giọng ngưng trọng nói, ngươi nói là Tây Du Ký đi, khi đó trong thiên địa còn chưa có ta, có điều ta đã từng chứng thực với thất công chúa, nội dung bên trong dường như đều là thật. Ca ca từ viễn cổ mà tới, những thứ này đều là hắn tự mình trải qua. Làm sao có thể là giả? Long Nhi nhếch miệng, sau đó nói, níp níp mùi mùi còn biết mục đích của cao nhân là cái gì đây này? Ánh mắt mọi người lập tức tụ tập vào trên người níp níp. Níp níp hơi sững sờ, sau đó có chút không xác định mà nói, niệm phàm ca ca hình như muốn nghịch thiên. Lông mày mọi người bỗng nhiên nhảy lên một cái, tâm thần rung động. Đát Kỷ thì nghiêm túc lại, chỉ giáo cho. Lập tức, Níp Níp kể lại những gì đã trải qua ở xuất trần trấn lại một lần, cuối cùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn hiện lên một chút tức giận, kiên định nói, ta nhất định phải tìm ra hung thủ thực sự đứng sau màn. Báo thù cho sư phụ của ta. Tiêu Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra cao nhân là muốn nghịch thiên, ta đây chắc chắn phải làm tiên phong cho cao nhân. Hỏa Phượng như có điều suy nghĩ nói, đúng, vào thời viễn cổ, nhân tộc được công nhận là nhân vật chính trong thiên địa. Sau đại kiếp, khí vận của nhân tộc quả thực hạ xuống tới điểm đóng băng, hóa ra đây chính là thiên địa đại thế. Trong mắt Đát Kỷ cũng lóe ra ánh sáng, công tử một lòng muốn tái tạo viễn cổ, thay đổi thiên địa đại thế, chúng ta đến chia sẻ với hắn. Ngao Thành cũng nói, thiên địa đại thế thì ta không hiểu, ta chỉ biết là thế của cao nhân. Ta nhất định đi theo cao nhân mà đi. Trước đây mọi người một mực luôn khổ sở không biết được mục đích của cao nhân. Lúc này thông hiểu một số tiền căn hậu quả, lập tức trong lòng trở nên rất phấn chấn, giống như tìm tới giá trị tồn tại của mình ở bên cạnh cao nhân, nhiệt huyết lên cao. Đại Hắc thì lặng lẽ nằm vắt vẻo trên cây, nhìn vào đám người đang thảo luận tới tràn đầy phấn khởi kia, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời, nhằm chán ngáp một cái, chủ nhân muốn đi nghịch thiên. Làm sao mà ta xưa nay lại không hề hay biết? Đội này đang nói mò hay là ta không để ý ra? Lúc này... Lý Niệm Phàm đã cầm một bình thủy tinh lớn bằng ngón tay cái đi tới. Mọi người lập tức dừng câu chuyện của mình lại, ánh mắt tò mò rơi vào trên bình thủy tinh. Chỉ thấy, trong đó tràn đầy chất lỏng trong suốt, nhìn không khác gì so với nước bình thường. Đây chính là chất thúc, có tác dụng rất lớn cho việc nâng cao tốc độ thực vật phát triển. Lý Niệm Phàm thuận mồm nói ra một câu giải thích, sau đó thì đổ vào trên hạt giống kia. Chất lỏng đổ vào. Chẳng mấy chốc đã bị hấp thu không còn một mảnh, sau đó, mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng, loại hạt giống đã gần như mất đi sinh cơ kia đang sinh trưởng một cách nhanh chóng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Theo một tiếng ba nhỏ vang lên, một gốc chồi non thế mà phá đất mà lên. Chỗ cực kỳ mấu chốt nhất là, ở trên thân chồi non này còn tỏa ra một cổ ba động rất kỳ dị, lực lượng sinh mệnh cực hạn gần như làm ánh mắt của mọi người vô cùng kinh ngạc. Tiên thiên linh căn. Hạt giống này lại là hạt giống tiên thiên linh căn. Cái này cũng xem như thôi, cái chất thúc kia trâu bò như vậy sao? Ngay cả tiên thiên linh căn cũng có thể thúc. Tiên thiên linh căn, thiên sinh địa dưỡng, trời sinh đất dưỡng, không có ngàn vạn năm thì có thể trưởng thành sao? Cái này, cái này, cái này. Tâm trạng của Tinh Hà đạo trưởng giống như mạng lưới điện quá tải mà bị sập. Chết mấy, đầu óc vang lên ong ong, hoàn toàn không thể tin được sự thật đang xảy ra ở trước mắt. Đây cũng không phải là hai chữ thần vật là có thể hình dung a, quả thực chính là đoạt tạo hóa của thiên a, nghịch thiên cải mệnh như thế này cũng không dám. Chỉ dựa vào cái chất lỏng này, cao nhân đã làm được cái gọi là nghịch thiên đi. Lợi hại chưa, thứ này số lượng có hạn, bình thường ta đều không nỡ lấy ra dùng. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, thật ra thì cũng chỉ có thể dùng để thúc thực vật, cũng chẳng tính là cái gì. Tiên thiên linh căn tính là thực vật bình thường. Miệng lưỡi của mọi người ngập ngừng. Nói chung là nói không nên lời. Khóe miệng Ngao Thành giật giật một cái, nhìn vào bình thủy tinh cứng nhắc trong tay Lý Niệm Phàm mà cười nói, ha ha, chất thúc này thật đúng là thần kỳ, chỉ một bình như vậy thôi, quả thật phải tiết kiệm một chút, dùng một lần sẽ mất đi một lần. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, cũng không đến mức ít tới như vậy, nhưng cũng không quá nhiều, tổng cộng cũng chỉ có một thùng mà thôi.